Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1780 quá yếu, hắn liền là cái kia cuồng đồ, thế nào thấy cũng quá bình thản không có gì lạ đi. Vũ Vân Hà lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vân Hà, không thể chủ quan. Trên đời này chưa từng thiếu một chút giỏi về thu liếm khí tức ngoan nhân. Cố ý để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn. Dùng đạt tới xuất kỳ bất ý mục đích. Mã Thái Chấn lạnh nhạt mở miệng. Vũ Vân Hà xùy chỗ bật cười. Phàm là có đại nội tình, đại khí phách, đều có bế nghệ tự tin chi thế. Không cần che che lấp lấp cái này quá dối trá nói. Hắn đưa tay chỉ nơi xa đi tới Lâm Tầm. Liền là ngươi bức bách Mục Tu Viễn quỳ xuống, thật là lớn gan chó ngôn từ không chút khách khí. Như răn dạy hạ nhân tùy tùng. Lâm Tầm tại ngàn trượng bên ngoài đứng yên. Không để ý đến Vũ Vân Hà khiêu khích. Ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Cuối cùng nhìn về phía Mã Thái Chấn. Nói. Quả nhiên. Lần này gặp mặt có thể muốn rất không vui. Hỗn chứng ngươi không có nghe được bản công tử sao? Vũ Vân Hà sầm mặt lại. Ba cái tát ký sổ lên. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn như xem tôm tép nhãi nhép. Ngươi Vũ Vân Hà tức giận vừa muốn nói cái gì tự bị Mã Thái Chấn ngăn lại. Người trẻ tuổi. Ngươi đã đoán ra chúng ta đợi với ở đây dụng ý. Tự nhiên minh bạch tình cảnh hiện tại đi. Mã Thái Chấn sáng vẻ uy nghiêm. Toàn thân phát ra quân vương thần thánh khí tức. Ta Đan Đỉnh Đạo Tông cũng không phải không phân tốt xấu hạng người. Báo ra tên của ngươi cùng lai lịch. Bản tỏa nói không chính xác có thể cho ngươi một cách bản thân chuộc tội cơ hội. Hắn có chút ăn không thấu Lâm Tầm nội tình. Đối phương quá chấn định và bình tĩnh. Cho dù đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, đều một điểm cũng không sợ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương hoặc là không có sợ hãi, hoặc là liền là rất có lai lịch. Bản thân chuộc tội Lâm Tầm tại trong miệng lặp lại một lần. Lập tức cười. Không cần như thế phiền phức. Đơn giản là động thủ. Trực tiếp điểm là được. Cuồng vọng Vũ Vân Hà rất khó chịu. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa. Đối mặt bọn hắn lại một bộ khó chơi. Nói cười cười tư thái. Cái này khiến hắn rất không quen nhìn. Bên cạnh Mục Tu Viễn trong lòng cũng rất không thoải mái. Những này đều là Đan Đỉnh Đạo Tông cao nhân. Gia hỏa này cũng không biết cái gì gọi là kính sợ cuồng vọng ha ha. Lâm Tầm môi mang giễu cợt. Năm đó tại Côn Lôn Tư. Hắn giết không biết bao nhiêu lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc nhân vật tuyệt thế. Như Yến Thuần Quân, Văn Tình Tuyết, Côn Cửu Lâm, Tư Linh Côn các loại chờ chút. Đếm đều đếm không đến. Tới so sánh kẻ trước mắt này tự kém nhiều lắm. Ngươi lại vẫn dám chế xếu ta. Vũ Vân Hà một mặt khó có thể tin tưởng. Cảm giác rất hoang đường. Gia hỏa này là thật không biết chữ chết là thế nào viết sao, đây cũng quá không có đầu óc a, đổi lại người bình thường. Tại cái này đại vũ giới bao trùm rất nhiều trong tiểu thế giới. Ai dám đối với mình như vậy bất kính? Lâm Tầm nói. Coi như không ngốc. Nhìn ra được ta đang cười nhạo ngươi. Khó được. Vũ Vân Hà tức giận đến mặt đều hóa xanh. Mã Thái Chấn giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày. Nói. Người trẻ tuổi. Nếu là động thủ. Hôm nay ngươi sợ là liền đem mất đi tính mạng. Bản tỏa niệm tình ngươi tu hành không dễ. Cho ngươi cơ hội. Ngươi lại không trân quý. Hẳn là thật sự cho rằng bản tỏa rất dễ nói chuyện. Lâm Tầm thu lại sắc mặt nụ cười. Mắt đen lãnh đạm. Nói. Lão gia hỏa. Ngươi quá phí lời. Một câu để ở đây Đan Đỉnh Đạo Tông một đám đại nhân vật đều là tức giận. Oanh Mã Thái Lai trên thân. Dâng lên kinh khủng thần uy. Mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi đáng sợ quang hà. Chiếu rọi cửu thiên thập địa. Cả người như thần lâm thế. Lệnh làm tất cả thiên địa kinh. Nơi xa tuyết lại thần sơn. Công Dương Khải thần sắc phấn khởi. Kích động thì thào. Rốt cuộc muốn đồng thủ. Người này hôm nay chắc chắn khó thoát khỏi cái chết tại phía sau hắn. Một đám thiên hành kiếm tông đại nhân vật cùng vô số truyền nhân đều đã hội tụ. Tại quan sát từ đằng xa. Thấy cảnh này lúc. Cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Cái này hung tàn bá đạo ra hỏa. Rốt cuộc phải gặp cướp tuyết lại thần sơn phía dưới. Thành chỉ bên trong. Vô số tu đạo giả tại thời khắc này cũng bị kinh động. Tất cả đều nhìn phía tại chỗ rất xa đám mây. Lão thiên đan đỉnh đạo tông những đại nhân vật kia là muốn đánh giết người tuổi trẻ kia sao ta liền biết. Thiên hành kiếm tông nuốt không trôi cơn giận này. Người tuổi trẻ kia báo ứng tới. Đây chính là hung ác điên cuồng đại giới. Thiên hành kiếm tông há lại tùy tiện ai cũng có thể đắc tội tiếng nghị luận. Xôn xao tiếng như hải khiếu tựa như vang lên. Không được nam lôi bằng các loại chờ một tang bộ tộc cường giả cũng chú ý tới một màn này. Đều là quá sợ hãi. Hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng Nam Thu có lâm tầm cái này núi dựa lớn. Bọn hắn một tang bộ tộc cũng có thể được nhờ. Nhưng bây giờ đan đỉnh đạo tông cao nhân lại xuất thủ đan đỉnh đạo tông A. Đây chính là tại đại vũ giới bên trong đều có thể nói là quái vật khổng lồ cổ lão đạo thống. Tới so sánh, một tang bộ tộc đơn giản tựa như sâu kiến. Căn bản cũng không đủ xem. Như lâm tầm chết rồi. Từng chịu đựng hắn nhục nhã cùng chèn ép thiên hành kiếm tông. Chỗ này có thể sẽ nhiễu tha thứ được bọn hắn một tang bộ tộc mục tu viễn. Lại đâu có thể nào sẽ bỏ qua Nam Thu nghĩ đến cái này. Nam lôi bằng lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc. Mặt như thổ sắc. Tay chân băng lãnh. Thế sự vô thường a Nam Thu hé miệng không nói. Nàng sớm đã tin tưởng. Mục tu viễn một cái tỉ tỉ tại đan đỉnh đạo tông tu hành. Lần này đối phó lâm tầm hành động. Cực có thể cùng này có quan hệ. Trong nội tâm nàng thì thào. Trước đó, ai có thể nghĩ tới một mình hắn liền có thể đè ép thiên hành kiếm tông hiện tại thế nào. Liệu sẽ lên diễn tương tự một màn mã trưởng lão bớt giận. Đối phó một người trẻ tuổi mà thôi. Không cần làm phiền ngài. Vẫn là để ta tới đi. Vân Hải bên trên, một tên hoa bào trung niên cười mỉm đứng ra. Hắn nga quan bác mang. Dáng vẻ phong lưu. Tên gọi Chu Tàng. Là đan đỉnh đạo tông một tên chấp sự. Đồng thời cũng là một vị sống mấy ngàn năm lâu tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tồn tại. Chu Tàng huyên đừng vội. Như thế cuồng đồ. Giết chi dung dễ dàng. Coi như vậy giết. Khẳng định không hết hận. Không nếu như để cho ta đem nó bắt giữ. Giao cho Vân Hà xử trí. Để hắn xuất ngụm áp khí cũng tốt. Một tên áo xanh vũ mị phụ nhân đứng ra thản nhiên cười nói. Không cần như thế phiền phức trực tiếp giao cho ta đến đánh giết không được sao vũ Vân Hà thần sắc âm trầm nói. Ha ha, Vân Hà ngươi thân phận gì, sao có thể hạ mình quanh co quý làm bực này việc nhỏ có người mỉm cười. Bọn hắn giữa lúc trò chuyện. Nghiễm nhiên xem lâm tầm là mặc cho làm thịt con mồi. Tại tranh đoạt lấy muốn xuất thủ đem nó săn giết. Kia nhẹ nhóm tự nhiên tư thái. Thấy mục tu viễn tâm trí hướng về. Nhiệt huyết sôi sục. Đây mới là hắn chỗ hướng tới cao nhân phong phạm thế nhưng vào lúc này. Ngàn trưởng bên ngoài lâm tầm bỗng nhiên cười. Gặp qua chịu chết. Chưa thấy qua cướp chịu chết. Không bằng các ngươi cùng tiến lên toàn trường lập tức một tịch. Đang tranh đoạt xuất thủ đan đỉnh đạo tông các đại nhân vật từng cách đều là thẹn quá hóa giận bị câu nói này kích thích. Muốn chết sáng vẻ phong lưu, Nga quan bác mang Chu Tàng không chút do dự xuất thủ. Quanh hắn thân ảnh tỏa ra đại quang minh. Giống như yên lặng vạn cổ núi lửa bộc phát. Bỗng dưng na di. Sau một khắc tựu xuất hiện lâm tầm trước người. Một quyền đánh phía lâm tầm đầu lâu. Cái kia đáng sợ quyền kình, nếu như một viên rực rỡ đại nhật tựa như, dũng động đều là trói mắt pháp tắc lực lượng. Đại thánh, đại mà vô lượng, tùy ý một kích đều có phần sơn trừ hải chi uy. Chỉ thấy phủ cận Vân Hải, đều trong nháy mắt bốc hơi. Tư không sụp đổ. Hoàn toàn bị Chu Tàng một quyền này lực lượng chấn nhiếp. Nơi xa công Dương Khải gặp đây, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Không thể không thừa nhận. Đan đỉnh đạo tông tuyệt đỉnh đại thánh không phải là so tầm thường. Để hắn xấu hổ không bằng. Lâm tầm ánh mắt sâu thẳm. Không nhúc nhích. Tay phải tùy ý nhô ra. Nhìn như chậm chạp. Nhưng lại bất khả tư nghị đoạt lúc trước. Nắm lấy trùng sát mà tới nắm đấm. Không có tiếng va chạm. Vô thanh vô tức. Chu Tàng một quyền này dừng lại, bị tóm chặt lấy, mặc cho quanh người hắn khí cơ như thế nào oanh minh, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Một màn rụt rỉ này, lệnh làm toàn trường đều là ngẩn ngơ. Chu Tàng thì sắc mặt đại biến. Một quyền này của hắn giống như đánh vào vạn cổ không rời rãnh trời bích trướng bên trên. Hết thảy lực lượng đều bị gắt gao giam cầm áp chế. Đồng thời còn vô pháp bước ra trở ra quá yếu Lâm Tầm than nhẹ, hắn bàn tay phát lực. Oanh một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng giống như bẻ gãy nghiền nát. Dọc theo Chu Tàng nắm đấm, cánh tay, xông vào hắn toàn thân không. Chu Tàng hoảng sợ kêu to. Sau một khắc nắm đấm của hắn, cánh tay, thân thể giống như như từng đoạn pháo điểm tập trung đốt tựa như, từng khúc nổ tung, huyết vũ bắn tung tóe. Phủ cận hư không đều chấn động oanh minh, bị tinh hồng huyết sắc tiêm nhiễm. Toàn trường tĩnh mịch. Một kích, Chu Tàng dạng này một vị đến từ đan đỉnh đạo tông tuyệt đỉnh đại thánh, giống như như con kiến hôi, bị bảo sát tại chỗ kia bá đạo. Máu tanh một màn, lệnh làm Mã Thái Chấn bọn người không nhịn được biến sắc, tâm thần chấn động, khó có thể tin. Tuyết Lại Thần Sơn bên trên, Công Dương Khải sắc mặt phấn khởi ngưng ghét, cả kinh tê cả da đầu. Đây chính là tuyệt đỉnh đại thánh, không phải rau cải trắng. Coi như dạng này bị chu dưới núi thành trì bên trong, cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số tu đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cái thứ nhất, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa Mã Thái Chấn bọn người. Nghe Lâm Mỗ một tiếng khuyên, các ngươi tốt nhất vẫn là cùng tiến lên. Lạnh nhạt thanh âm phiêu đáng thiên địa ở giữa, lại không người dám nói. Lâm Tầm cuồng vọng áo xanh mỹ phụ cùng cách khác mấy người liếc nhau, đều là không chút do dự cùng một chỗ đồng thủ. Chu Tàng chết, làm bọn hắn ý thức được lần này đối thủ đáng sợ. Sưu trong hư không, lướt đi một đạo uốn cong nhưng có khí thế phi kiếm, xanh mơn mẩn như cầu vồng tinh. Mang bắn ra bốn phía, áo xanh mỹ phụ đúng là một vị đại thánh cảnh kiếm tu. Ông cùng này đồng thời, một thanh kim sắc chiến mâu, một cái huyết sắc loan đao, một đầu nếu như ngân xà tựa như roi dài cũng là tùy theo cùng một chỗ phá sát mà tới. Chỉ thấy vân điên phía trên bảo quang oanh minh, đạo âm không dứt, phóng thích ra khí tức khủng bố, lệnh làm kia phiến thiên địa đều ảm đạm, gào thét không thôi. Đằng đằng bốn vị đến từ đan đỉnh đạo tông đại nhân vật đồng loạt ra tay, mỗi một cách đều là không giữ lại chút nào. Toàn lực mà động thiên khúc giới chỉ là một thế giới nhỏ, chiến lực tối cường Công Dương Khải cũng chỉ bất quá là một vị miễn cưỡng đưa thân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tồn tại. Cách nào từng gặp bực này kinh thế hãi tục chiến đấu, loại kia kinh khủng vô biên tình cảnh, làm cho bọn hắn cả đám đều bị chấn động tại chỗ, tâm thần thất thủ. Lâm Tầm cũng động, bạch hắn thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa. Sau một khắc, nương theo chói tai vô cùng tiếng va chạm, kia xanh mơn mẩn uốn cong nhưng có khí thế phi kiếm, bị Lâm Tầm một quyền đập bay, tại trong hư không phịch một tiếng đứt gãy. Áo xanh mỹ phụ ho ra máu, gương mặt xinh đẹp hãi nhiên, vừa muốn tránh né, Lâm Tầm thân ảnh đã đột ngột xuất hiện trước người. So với hắn thân ảnh càng nhanh, là cánh tay phải nhô ra chỉ một cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1781 đạo chi lĩnh vực thon dài trắng nón ngón trỏ, ấm ánh, sáng long lanh, sạch sẽ, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Chỉ có như vậy chỉ một cái, tại kia áo xanh mỹ phụ trong mắt, lại nếu như che khuất bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng, cho nàng để tránh không thể tránh cảm giác. Song trong nội tâm nàng vừa toát ra ý nghĩ này, phúc tại nàng mi tâm xuất hiện một cái nhàn nhạt chỉ ấm, sau đó giãn nứt ra một cái lỗ máu. Trước khi chết, màu xanh biếc mỹ phụ đều nghĩ mãi mà không rõ, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là như thế nào một cái kinh khủng nhân vật, vì sao lực lượng sẽ như thế nghịch thiên. Phịch một tiếng, nàng thi hài từ không trung rơi xuống. Cái thứ hai, mà lúc này Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất, xông về phía những người khác. Oanh một thanh kim sắc chiến mâu ám sát mà tới, nhấc lên khắp thiên hư uổng phí phong bảo. Sắc bén mũi thương trực chỉ Lâm Tầm cổ họng. Lâm Tầm một cách nhô ra, nắm lấy chiến mâu hất lên. Nắm lấy chiến mâu đại nhân vật bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Sư Lâm Tầm đem đoạt lại chiến mâu ném ra. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia bị đánh bay đại nhân vật thân thể trực tiếp bị chính mình chiến mâu xuyên thủng, xôn xao tiên huyết bắn tung tóe. Người kia cúi đầu nhìn xem cắm vào chính mình trái tim chiến mâu, một mặt hoảng sợ cùng ngơ ngẩn. Đây là người sao để tam cái? Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe, hướng một cái khác đối thủ đánh giết. Tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng cũng quá đáng sợ, hoàn toàn liền là nghiền ép tư thái. Cho đến lúc này, mới ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, đã đánh chết ba tên đối thủ. Loại kia vô địch bá đạo phong thái, để thiên địa cùng tịch tất cả mọi người bị chấn nhiếp triệt để ngốc trệ tại kia. Trước đó, khi thấy đan đỉnh đạo tông một đám đại nhân vật xuất thủ lúc, tất cả mọi người coi là Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, đan đỉnh đạo tông tại thiên khúc giới bất luận cái gì tu đạo giả trong lòng, giống như một cái cao cao tại thượng tiên môn, giống như không gì làm không được. Nhưng khi chiến đấu chân chính trình diễn, tất cả mọi người mới hãi nhiên phát hiện, tại Lâm Tầm trước mặt, kia bị bọn hắn coi là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đan đỉnh đạo tông đại nhân vật, lại như gà đất chó sành bị đánh giết. Loại kia kinh thế hãi tục huyết tinh cảnh tượng, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết oanh trên bầu trời. Lâm Tầm để mắt tới tay kia cầm huyết sắc loan đao đại nhân vật, huy quyền như điện, có hay không có thể ngang hàng chi thế? Dừng tay xa xa, Mã Thái Trấn hét to, thần sắc hắn đã là xanh xám vô cùng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có mấy người vẫn lạc. Bực này tràng diện cũng làm hắn khó có thể tin. Tâm thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Giờ phút này thanh tỉnh lúc, Mã Thái Trấn đã triệt để vô pháp bình tĩnh. Âm chỉ tiếc, Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ. Diễn đạo tại quyền, tan pháp tại thế. Thật đơn giản một quyền, lại có phá sát càn khôn sơn hà khí phách. Trong nháy mắt, huyết sắc loan đao bị nện toái, ầm vang nổ tung. Loan đao chủ nhân lồng ngực sụp đổ, bị quyền kình tạc ra một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Thứ bốn cái, Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn toàn thân sạch sẽ, không nhiễm trần thế, nhưng lúc này trong mắt mọi người lại tựa như vô địch chi ma thần. Sao có thể, có thể, sao có thể, có thể. À, tuyết lại thần sơn bên trên, Công Dương Khải thất hồn lạc phách. Phủ cận một đám thiên hành kiếm tông cường giả đều là ngốc trệ tại kia. Vũ Vân Hà há to miệng, con ngươi khuyết trương, thân thể đều bởi vì hồi hộp mà run rẩy. Về phần hắn bên người Mục Tu Viễn thì càng là không chịu nổi, dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, hồn bất phù thể. Hắn một cái vương cảnh mà thôi, cách nào gặp qua bực này thuộc về tuyệt đỉnh đại thánh ở giữa huyết tinh chém giết thành trì bên trong. Vô số tu đạo giả đầu trống rỗng, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Cái gì là thần bọn hắn không biết, nhưng lúc này trong mắt bọn hắn, kia cao lập cửu thiên bên trên Lâm Tầm, tựa như là thần nhiệt chứng. Mã Thái Trấn triệt để nổi giận, nhô ra một tay, tại hư không một nắm. Ông vô tận pháp tắc lực lượng khuyết tán, bao trùm thiên vũ. Trong nháy mắt, kia phiến vân điên xuất hiện một mảnh hỏa hồng như đốt dung nham thế giới. Tản mát ra phần thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đạo chi lĩnh vực phàm là đặt chân thánh nhân vương cảnh, đều có thể đúc nóng từ thân đại đạo pháp tắc lực lượng. Hòa hợp đáng sợ lĩnh vực lực lượng, được xưng là đạo chi lĩnh vực. Đạo chi lĩnh vực bao trùm chi địa. Thánh nhân vương chính là chúa tể trí cao tồn tại, đây cũng là thánh nhân vương ký hiệu, cũng là được tôn xưng vương lực lượng biểu tượng. Lúc này, Mã Thái Trấn thi triển, chính là hắn chìm đắm vô số năm rèn luyện ra đạo chi lĩnh vực thần diễm không tan ở đây lĩnh vực. Hỏa chi pháp tắc phân bố, còn như hỏa hải thế giới, bị nhốt trong đó. Nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì hôi phi yên diệt. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Lão thiên đây cũng là trong truyền thuyết đạo chi lĩnh vực lực lượng thánh nhân vương thủ đoạn. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, vô số sợ hãi thán phục. Chấn động. Xôn xao thanh âm vang lên. Mã Thái Trấn vừa ra tay, lập tức liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Kia thuộc về thánh nhân vương phong thái, lệnh làm vô số lòng người gấp. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tầm thân vùi lấp đạo chi lĩnh vực. Bực này đại đạo pháp tắc lực lượng, muốn viễn siêu trước mắt hắn cảnh giới có khả năng trường khống. Đương nhiên, nếu là giấy rua, kết quả chú định sẽ khác nhau. Nói ngắn gọn, Lâm Tầm đây là tu hành đến nay gặp được cái thứ nhất thánh nhân vương cảnh tồn tại, cũng là lần thứ nhất gặp được đạo chi lĩnh vực lực lượng chèn ép. Hắn rất hiếu kỳ bực này pháp tắc lực lượng ẩm chứa cỡ nào diệu đế, cho nên hắn không có giấy rua. Ha ha ha, mặc cho hắn lại hung ác điên cuồng, cũng đoạn không phải trưởng lão đối thủ. Vũ Vân Hà cười ha hà, nội tâm tức giận, sợ hãi cùng hàn ý quét sạc sành xanh, giống như phát tiết cảm xúc cười lớn, âm thanh chấn vân tiêu. Nơi xa Tuyết Lại Thần Sơn bên trên Công Dương Khải mấy người cũng đều như chút được gánh nặng. Cuối cùng thành công vừa rồi Lâm Tầm chỗ cho thấy huyết tinh thủ đoạn, có thể thực dọa sợ bọn hắn. Hiện tại đối phương đã thân vùi lấp đạo chi lĩnh vực, chú định đã khó thoát khỏi cái chết oanh biển lửa bốc hơi. Vô tận hừng hực pháp tắc lực lượng hóa thành cuồn cuộn ngọn lửa quét sạch. Nóng rực đủ để dung luyện vạn vật khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi. Đây cũng là thần diễm không tan. Là Mã Thái Trấn đạo chi lĩnh vực đứng yên trong đó. Lâm Tầm chỉ có một loại cảm giác. Cách thiên tuyệt địa, tựa như bị cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy hô ứng. Lại không cách nào cảm giác được đại đạo khí tức. Rất quen thuộc cảm giác, Lâm Tầm nhớ tới dĩ vãng 6 năm bên trong bị nhốt kia trống vắng tinh không bên trong tuế nguyệt, cùng trước mắt tình cảnh có chút kinh người tương tự. Đều là như bị đại đạo trục xuất, vô pháp cảm ứng thiên địa pháp tắc người trẻ tuổi. Dùng ngươi chỗ cho thấy nội tình cùng tu vi, đoạn không phải là nhân vật tầm thường. Hiện tại ngươi đã bị khốn bản tỏa trong lĩnh vực, còn dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới sao hỏa diễm thế giới bên trong. Mã Thái Trấn thân ảnh hiện hiện, vĩ ngạn bế nghễ, toàn thân xông ra vô tận hỏa diễm quang vũ, uyển như hỏa bên trong đản sinh thần tôn, khí tức tàn phá bừa bãi kinh khủng. Bị nhốt Lâm Tầm mỉm cười, lão gia hỏa, ngươi cũng có thể toàn lực xuất thủ. Lâm Mỗ ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là lĩnh vực lực lượng có thể làm gì được ta. Hừ, Mã Thái Trấn hừ lạnh. Khắp thiên hỏa diễm pháp tắc bỗng nhiên vọt lên, hóa thành trật tự chiến kiếm, chiến đao, chiến mâu, theo trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng ầm ầm bao phủ đi. Rực rỡ hỏa diễm tựa là hủy diệt khí tức đan vào một chỗ, sinh ra lực lượng đủ để khiến thế gian tuyệt đại đa số đại thánh đều tuyệt vọng. Bởi vì đây là lực lượng lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực, Mã Thái Trấn liền là thần, là duy nhất chúa tể, chấp trưởng sinh tử. Ầm ầm, Lâm Tầm toàn thân phát sáng, mơ hồ trong đó giống như có đại uyên thôn thiên mà lên. Sâu thẳm, hắc ám, giống như tinh không bên trong lặng yên mở ra lỗ đen. Cùng này đồng thời, hắn dậm chân tiến lên, huy quyền oanh sát. Đáng sợ oanh minh tiếng va chạm vang vọng, liên tục hỏa diễm pháp tắc biến thành đao thương kiếm kích, lại tại giờ phút này bị Lâm Tầm đánh cho tán loạn. Khắp thiên hỏa vũ bắn tung tóe, mặc cho sát phạt như thế nào đáng sợ, lại đều là vô pháp tới gần Lâm Tầm. Mã Thái Trấn con ngươi ngưng tụ, chợt cười lạnh, phí công tai tại bản tỏa trong lĩnh vực, lực lượng sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Ngươi lại có thể giãy giụa đến khi nào? Oanh thanh âm còn chưa rơi xuống, phương này lĩnh vực pháp tắc lực lượng lại là biến đổi. Khắp thiên hỏa vũ ngưng tụ là một phương hừng hực hỏa diễm thần ấm, tràn ngập tàn phá bừa bãi cuồng bạo đốt diệt khí tức, âm âm ép xuống, sinh ra lực lượng, đều có thể trong nháy mắt lệnh làm vạn vật hóa thành tro tàn. Bốc hơi không còn Lâm Tầm mắt đen bên trong lộ ra một vòng dị sắc. Nói. Lúc này mới giống như chút ít bộ dáng, hắn hít sâu một hơi. Quanh thân trong lỗ chân lông bang bang oanh chấn. Đột nhiên bay lượn ra vô tận thái huyền kiếm khí. Ngưng kết thành từng tòa địa sát kiếm sơn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên một trận kinh thiên động địa oanh minh vang vọng. Cuối cùng. Kia một tòa hỏa diễm thần ấm bị đánh tan. Hóa thành liên tục pháp tắc lực lượng tiêu tán. Ngươi xem, giống như cũng bất quá như thế. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa Mã Thái Trấn. Cười khẽ một tiếng. Nếu ta suy đoán không tệ. Ngươi tại thánh nhân vương cảnh bên trong. Cũng không đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Nắm trong tay lĩnh vực lực lượng. Cũng chưa nói tới đỉnh tiêm. Nếu không. Đoạn không có khả năng không chịu được như thế. Một lời nói để Mã Thái Trấn mặt đều âm trầm xuống. Chết hắn hét lớn toàn lực thôi động lĩnh vực lực lượng. Trong lúc nhất thời. Các loại dị tượng xuất hiện. Rất nhiều tràn ngập sát cơ ngập trời công phạt hiện lên. Giống như hội tụ một phương thế giới chi lực. Muốn chấn sát Lâm Tầm một người. Loại kia lực lượng quả nhiên là kinh khủng vô biên. Lâm Tầm không có chủ quan. Thế nhưng không có toát ra bất luận cái gì không chịu nổi hoặc là chật vật dấu hiệu. Vừa hướng kháng. Một bên cảm ứng đến đạo chi lĩnh vực lực lượng biến hóa rất nhỏ. Lộ ra rất thong dong. Cái này khiến Mã Thái Trấn kinh sợ cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đổi lại cái khác tuyệt đỉnh đại thánh. Cho dù có thể chống đỡ. Nhưng lúc này cũng chắc chắn trọng thương. Thậm chí là bị xóa đi. Hồn phi phách tán. Có thể từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thân hãm tuyệt cảnh, lại như giẫm trên đất bằng, huy sái tự nhiên, lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử này đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, đừng nói một cách nho nhỏ thiên khúc giới, liền là tại đại vũ giới bên trong, đều tựa hồ tìm không ra dạng này một cách nghịch thiên nhân vật. Mã Thái Trấn càng đánh càng là kinh hãi, thần sắc biến ảo bất định, một cách tuyệt đỉnh đại thánh. Lại không sợ hắn đạo chi lĩnh vực. Cái này như truyền đi, ai dám tin tưởng vô luận như thế nào. Người này tuyệt không thể lưu. Mã Thái Trấn cắn răng. Nội tâm sát cơ bạo dũng. Nếu là lúc mới đầu, hắn có lẽ sẽ lựa chọn hóa giải. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không giống. Lâm Tầm giết bọn hắn đan đỉnh đạo tông mấy vị chấp sự. Thù này đã chú định vô pháp hóa giải. Oanh biển lửa mãnh liệt. Lật đổ thao thiên. Mã Thái Trấn đã liều lĩnh toàn lực mà làm. Một khuôn mặt bên trên đều là không che giấu chút nào sát cơ. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tầm than nhẹ lên tiếng. Cuối cùng vẫn là không khỏi khiến người ta thất vọng. A còn chưa dứt lời dưới, đặt mình vào hỏa diễm xâm nhập bên trong, hắn khẽ ngẩng đầu. Một đôi nhược uyên mắt đen bên trong chảy xuôi không hiểu lãnh đạo quang. Trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phá Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1782. Trên đời sao có như thế người. Lâm Tầm thân ảnh mở ra. Quanh thân tinh khí thần tại trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Nâng quyền chỉ lên trời đánh ra. Cái này một cái chớp mắt. Cả người hắn giống như tuyệt thế ma thần. Thân ảnh vĩ ngạn rực rỡ. Kia vô địch phong thái. Lệnh làm xa xa Mã Thái Trấn ánh mắt đều hơi hoảng hốt. Oanh theo sát lấy. Phương này thần diễm thế giới thiên không ấm vang nổ tung một cách lỗ thủng. Cuồng bão hỏa diễm pháp tắc lực lượng uyển như hỏa diễm dòng lũ tàn phá bừa bãi tán loạn. Cách này Mã Thái Trấn lộ ra vẻ không thể tin được. Thân ảnh nhoáng một cái bỗng nhiên ho ra một ngụm máu. Đến tột cùng ra sao theo Lâm Tầm bị nhốt đạo chi lĩnh vực về sau. Kia phiến bị hỏa diễm bao trùm đám mây. Liền là trở thành toàn trường chỗ chú ý tiêu điểm. Chỉ là theo thời gian chuyển rời. Nơi đó lại thật lâu không có động tĩnh truyền ra. Cái này khiến rất nhiều tu đạo giả đều có chút phập phồng không yên. Còn có thể thế nào? Con chó kia can đảm bao thiên đồ vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Vân Hà cắn răng hét lớn. Đạo chi lĩnh vực vừa ra. Trên đời này có mấy cái tuyệt đỉnh đại thánh có thể ngăn cản thánh nhân vương. Viễn siêu đại thánh phía trên. Kẻ này bị nhốt trong đó. Hoàn toàn chính xác đã lại không đường sống. Tuyết lại thần sơn chi đỉnh, Công Dương Khải trầm giọng nói. Hắn phủ cận mọi người đều âm thầm gật đầu. Đối thiên khúc giới tu đạo giả mà nói, tuyệt đỉnh đại thánh đã có thể nói là thiên hạ cao cấp nhất tồn tại. Mà thánh nhân Vương nghiễm nhiên chính là một cái truyền thuyết ai cũng sẽ không tin tưởng. Trên đời này có ai có thể theo một tôn thánh nhân Vương trong tay mạng sống. Thành trì bên trong, vô số tu đạo giả nín hơi ngưng thần, vô cùng khẩn trương. Nhất là Nam Lôi Bằng các loại chờ một đám một tang bộ tộc cường giả. Từng cái tâm đều huyền tại cổ họng. Như lâm tầm chết đi như thế. Chờ đợi bọn hắn sẽ là một trận vô pháp tưởng tượng áp mộng oanh. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang vọng, giống như thần nhân gióng lên trống trận, lại giống thiên vũ bị đánh vỡ một góc. Tại sở hữu ánh mắt nhìn soi mói, kia đám mây bao trùm hỏa diễm thế giới tại lúc này phá vỡ một cái lỗ thủng, hừng hực thần diễm như núi lửa bộc phát, quét sạch thập phương. Cùng này đồng thời, một đạo tắm rửa tại thần diễm bên trong thân ảnh phù diêu mà ra, toàn thân lập lòe quang mang vạn trượng, tản ra uy thế, khuấy động càn khôn trên dưới. Sớm đã chờ đợi lo lắng Vũ Vân Hà cũng còn không thấy rõ ràng, đã kích động kêu to lên. Cường tráng quá thay, chúc mừng Mã trưởng lão chính tay đâm kẻ này kia một đạo tắm rửa thần huy. Quang mang vạn trượng thân ảnh phát ra tiếng cười. Thật sự là một cái thiếu thông minh đại đồ đần. Thanh âm phiêu đãng thiên địa, lệnh làm toàn trường một tịch. Chợt, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ ràng. Kia một đạo bị thần huy bao trùm vĩ ngạn thân ảnh, lại rõ ràng là bị bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Tầm lập tức. Tất cả đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Cái này sao có thể ạ? Ngươi thế nào không chết? Vũ Vân Hà càng là như bị sét đánh, đầu choáng váng, nghẹn ngào kêu to. Hỏa diễm thế giới tán loạn, quang hà nội liếm. Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên đám mây, quần áo phần phật, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Mã Thái Chấn thân ảnh hiện hiện, chỉ là thần sắc mang theo kinh sợ cùng hãi nhiên, một bộ vẫn khó có thể tin tưởng bộ dáng. Gặp đây, giữa sân triệt để sôi trào. Một tôn thánh nhân Vương đạo chi lĩnh vực đều không thể giết chết Lâm Tầm, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Tuyết lại thần sơn chi đỉnh, Công Dương Khải chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, ngực bị đè nén, có ho ra máu xúc động. Chờ mong thật lâu sự tỉnh, lại đúng là một kết quả như vậy. Cái này đả kích quá lớn. Lão gia hỏa, là ngươi chủ động cúi đầu, vẫn là bởi ta tự mình đưa ngươi trấn áp? Lâm Tầm mở miệng, thanh âm ồ ồ vang vọng đám mây phía trên. Cuồng vọng Mã Thái Chấn hét to, tế ra một cây trắng lóa trường thương, phá không đánh tới. Hắn trung quy là thánh nhân Vương, trường khống lực lượng cùng pháp tắc viễn siêu đại thánh, có chịu cam tâm tựu như vậy nhận thua? Oanh thương ảnh lay động, đè ép thiên vũ. Lâm Tầm không chần chờ nữa, dậm chân tiến lên, mắt đen lạnh lẽo, đột nhiên biến mất nguyên địa. Sau một khắc, một quyền đánh vào kia một cây trường thương màu bạc mũi nhọn, chính diện đối cứng. Có thể Lâm Tầm quyền kình càng đem cái này một cây trường thương áp bách đến uốn lượn, đáng sợ lực lượng phóng thích mà ra, băng trường thương màu bạc tuột tay mà bay. Mã Thái Chấn như gặp phải phản phệ, thân thể bạch tại trong hư không rút lui hơn 10 trượng. Một kích áp thánh nhân Vương, cho dù đặt tại 6 năm trước ta, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Tầm nói câu tại mọi người nghe tới không giải thích được. Nhưng nếu là Hoa Tinh Ly, chuyên du hoành các loại chờ từng tiến vào Côn Lôn khư nhân vật tuyệt thế ở đây, có lẽ tựu lời rõ ràng bên trong hàm nghĩa. Chấn sát một cái chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh thánh nhân Vương, đối 6 năm trước Lâm Tầm mà nói, hoàn toàn chính xác sớm đã không phải việc khó. Huống chi hắn hiện tại sớm đã cùng 6 năm trước hoàn toàn khác biệt, giết Mã Thái Chấn tóc tai bù xù, thế như điên cuồng. Thân là đan đỉnh đạo tông đại nhân vật, một tôn danh chấn đại vũ giới thánh nhân Vương, trước mắt bao người, lại bị một tên tiểu bối như thế áp chế. Bực này sỉ nhục tư vị, để hắn mặt mũi đều không nhìn được. Lâm Tầm một trưởng nhấn ra, oanh kia tựa như che trời trưởng ấm, tản mát ra như thác nước đại đạo lực lượng. Vừa mới xuất hiện, lệnh làm mảnh này thiên địa đều gào thét, giống như thần phục. Mà Mã Thái Trấn cả người đều bị hung hăng trấn áp tại trưởng ấm phía dưới, thân thể như gặp phải vạn cổ thần sơn trấn áp, thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt đều nhanh muốn đứt gãy. Phanh phanh phanh, hắn thân thể bị trấn áp đến không ngừng chìm xuống, phủ cận hư không đều sụp đổ nổ đùng không ngừng. Mặc cho hắn như thế nào gào thét, giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, đại địa rạn nứt, bị cái kia đáng sợ trưởng lực dung ra một cái thủ ấm hình dạng cự đại khe rãnh. Mã Thái Trấn cả người bị ép đến ở trong đó, đầy bụi đất, toàn thân đẫm máu, lại không cách nào đứng lên. Bụi mù tràn ngập, toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch vô cùng. Giờ khắc này, sở hữu mắt thấy một màn này tu đạo giả, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất sâu kiến tại đối mặt thần chi. Như vậy bất lực, nhỏ bé như hạt bụi. Liền một tôn thánh nhân vương tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Toàn bộ thiên địa cũng bởi vậy bị một loại đại khủng bố yên tĩnh không khí bao trùm. Chỉ có Lâm Tầm sừng sững trên đám mây, giống như cửu thiên trích tiên hàng lâm thế gian, như vậy bế nghễ cùng vĩ ngạn, không thể địch nổi. Vì cái gì hồi lâu, Vũ Vân Hà mới từ kinh hãi bên trong khôi phục một tia thanh minh, nghẹn ngào thì thảo. Thần sắc hắn đã là trắng bệch cực kỳ khó coi. Lâm Tầm mở miệng cười, đại đồ đần đừng sợ, ta còn muốn mượn các ngươi giới thuyền rời đi, sẽ không giết các ngươi. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là cho ta trung thực ở lại tốt nhất. Hắn nhô ra một tay, cách không đem Vũ Vân Hà giam cầm, trấn áp. Phù phù, mà cùng này đồng thời, nguyên bản đứng tại Vũ Vân Hà bên cạnh Mục Tu Viễn, nhãn châu tử lật một cái, lại dọa đến hôn mê, theo trong hư không rơi xuống. Đây đắt là hắn lần thứ hai ngất. Lần đầu tiên là bị Lâm Tầm trấn áp quỳ xuống đất lúc tức giận sôi sục mà hôn mê. Lâm Tầm một chút dò xét, không có giết Mục Tu Viễn hào hứng. Cái sau một viên đạo tâm đã giãn nứt phá toái, cho dù tỉnh lại, đời này cũng đã vô vọng đạo đồ, chú định chấp nhận này ảm đạm cùng lưu lạc. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa tuyết lại thần sơn. Cái này một cái chớp mắt, sớm đã hoang mang lo sợ, toàn thân phát lạnh công dương khải, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng cầu xin tha thứ. Chúng ta vô chi, vô ý mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tha mạng. Tại phía sau hắn, Thiên Hành Kiếm Tông một đám đại nhân vật cũng tại phù phù phù phù một trận loạn hưởng bên trong quỳ xuống đầy đất, có chút hùng vĩ. Tại dĩ vãng thiên khúc giới, bọn hắn mỗi một cách đi ra ngoài đều như quân vương xuất hành, bị người như là trúc tinh cùng nguyệt tôn kính. Nhưng bây giờ cũng chỉ là một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kẻ đáng thương đạo hữu. Lâm Mỗ có thể sớm nhắc nhở qua ngươi, ngươi lại chấp mê bất ngộ, tội gì khổ như thế chứ. Lâm Tầm thở dài, công dương khải trong lòng đắng chát, bỗng nhiên đưa tay hung hăng quất chính mình gương mặt. Ba ba giòn vang, là ta hồ đồ, là ta ngu dốt. Một vị chấp trưởng một phương đạo thống trưởng giáo lại càng như thế khốn núm, tự tát bạt tay. Loại kia một màn, lệnh làm Lâm Tầm đều vô cùng bất ngờ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nể tình các ngươi vô tri, lại là các ngươi lưu lại một đầu sinh lộ. Bạch Lâm Tầm đưa tay chỉ một cái vạch ra, một đạo kiếm khí dâng lên, vắt ngang thiên vũ, chém xuống một cái. Tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia một tòa được vinh dự thiên khúc giới đệ nhất linh địa tuyết lại thần sơn, bị một chém làm hai, núi này bị hủy, giống như là đem Thiên Đi Kiếm Tông căn cơ hủy đi, trả ra đại giới chi đại, đủ để khiến thế gian tu đạo giả trái tim băng giá. Cho dù ai đều tin tưởng, dù là Thiên Hành Kiếm Tông cả đám tất cả đều còn sống, nhưng không có tuyết lại thần sơn, Thiên Hành Kiếm Tông chú định đem theo thiên khúc giới để nhất thế lực bên trong xóa tên Tông Dương Khải bọn người mặt như thổ sắc. Lại không người dám nhiều lời. Nam Thụ, ngươi có thể nguyện theo ta cùng rời đi giới này? Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía dưới thành trì bên trong. Một câu lệnh làm Nam Lôi Bằng các loại chờ một tang bộ tộc một đoàn người lập tức trở thành toàn thành tiêu điểm. Mà Nam Thu tự nhiên cũng thành vạn chúng chú mục đối tượng. Rất nhiều người đều ức chế không nổi chỗ sinh ra ghen ghét, hâm mộ cảm xúc. Lâm Tầm một người liền lực áp Thiên Hành Kiếm Tông, bại tất cả tới từ Đan Đỉnh Đạo Tông đại nhân vật. Nếu có thể đi theo hắn bên người, cùng rời đi, về sau lo gì không lên như diều gặp gió. Nam Thu do dự. Nha đầu ngốc, mau trả lời ứng a. Nam Lôi Bằng vô cùng nóng nảy. Nam Thu thấp giọng nói, cầu thúc, có thể ta lo lắng rời đi về sau còn sẽ có người đối với chúng ta một tang bộ tộc bất lợi. Lâm Tầm lập tức hiểu rõ, nha đầu này là lo lắng cho mình rời đi. Cái này thiên khúc giới thế lực khác liền không cố kỵ nữa, sẽ đối với một tang bộ tộc bất lợi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Công Dương Khải, nói, đạo hữu, ngươi cảm thấy lấy sau tuế nguyệt bên trong một tang bộ tộc sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phong ba sao? Công Dương Khải xứng sờ, liền vội vàng lắc đầu, tiền bối yên tâm, có ta Công Dương Khải tại, đoạn sẽ không nhìn xem một tang bộ tộc bị khi dễ. Lâm Tầm gảy ngón tay một cái, một môn bí pháp truyền thừa tràn vào Công Dương Khải mi tâm. Đây là một môn rèn luyện đạo cơ pháp môn, có thể đủ chữa trị ngươi đạo hạnh có thiếu vấn đề, sau này sẽ là đặt chân thánh nhân vương cảnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Công Dương Khải đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nội tâm dâng lên không nói ra được cuồng hỉ. Tiền Chiết Khấu nói, tiền bối yên tâm, chính là một tang bộ tộc sự tình chính là ta Công Dương Khải sự tình, cả hai đều là dùng truyền âm trò chuyện, ngoại nhân căn bản cũng không tin tưởng. Thiên Hành Kiếm Tông trưởng giáo đã bị Lâm Tầm cho thu mua. Mà khi Nam Thu biết được Lâm Tầm an bài về sau, trong lòng cũng đại định, lại không chần chờ, đáp ứng cùng Lâm Tầm cùng rời đi. Lâm Tầm bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đối với hắn mà nói, thiên khúc giới cuối cùng chỉ là một thế giới nhỏ, không có đáng giá lưu niệm địa phương. Con đường của hắn cũng chú định không có khả năng ràng buộc tại đây. Không muốn lại trì hoãn thế giới, Lâm Tầm quyết định hôm nay liền thừa giới thuyền rời đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1783 tinh không cổ đạo chi đại nương. Theo lấy một đạo oanh minh, to như trôi nổi lục địa giới thuyền phá không mà lên, vỡ ra tầng mây, xông lên thiên vũ bên ngoài. Đi đại địa bên trên thiên khúc giới vô số tu đạo giả nhìn qua một màn này, nỗi lòng đều là lăn lộn không thôi. Lâm Đạo Uyên cách này lai lịch bí ẩn người trẻ tuổi, giống như sao chổi hoa phá thiên khúc giới màn trời, lệnh làm thiên hạ đều là chi rung động. Ai cũng tin tưởng cái tên này chú định hội sẽ giống như một cái lạc ấm bị thiên khúc giới sử sách chỗ ghi khắc. Đi, Nam Lôi Bằng thở dài một ngụm chọc khí. Hắn biết rõ, làm Nam Thu đi theo Lâm Tầm mà đi, một tang bộ tộc vận mệnh đã ở lặng yên không một tiếng động ở bên trong lấy được một trận cải biến. Về sau dù là một tang bộ tộc suy yếu đến cực hạn, có thể chỉ cần Nam Thu tại, hết thảy đều có quật khởi lần nữa hy vọng. Giới thuyền bên trên, đình đài lâu tạ, cầu nhỏ lưu thủy, diện tích cực lớn, đứng yên kỳ thượng, giống như đứng yên tại một tòa thành trì nhỏ bên trong. Giới thuyền hạc tâm chi địa là một tòa có thể xưng thật lớn đạo văn cấm trận, giống như một tòa sôi trào vận hành hung hung hỏa lô, phóng xuất ra bàng bạc mênh mông lực lượng, thôi động giới thuyền phá không đi thuyền. Tại đạo văn cấm trận trung ương chất đống một tòa núi nhỏ cao đạo tinh, những này đều là phẩm cấp cao đạo tinh, chính là giới thuyền phi độn lực lượng chi nguyên. Lúc này Lâm Tầm đứng tại cái này một tòa đạo văn cấm trận trước, trong tay cầm một cái tròn trịa thanh đồng bàn, bên trên khắc dấu lấy hoa điểu trùng ngư, lộ ra ra một bức tinh không đường thủy đồ. Đây là một bức thông hướng đại vũ giới đường thủy đồ. cái này giới thuyền hoàn toàn chính xác không phải bình thường thế lực có thể có được nửa ngày. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, làm ra một thứ đại khái phán đoán. Giống như vậy một chiếc giới thuyền, chỉ là rèn đúc lúc cần thiết thần tài, đều cần hơn vạn loại, mấy chục vạn tấn nhiều trừ đây. Còn cần tại thân tàu trong ngoài khắc dấu số không thắng số đạo văn cấm trận. Dù cho là tạo nghệ thâm hậu đạo văn sư, tối thiểu cũng cần hao phí một năm trở lên thời gian mới có thể hoàn thành dạng này một cái rườm rà phức tạp nhiệm vụ. Mà khi giới thuyền rèn đúc sau khi thành công, mỗi một lần phi độn đều là cần hải lượng đạo tinh là trèo trống, tiêu xài cực lớn. Bình thường thế lực cũng căn bản không chịu nổi bực này tiêu hao. Cần biết, đạo tinh lại bị gọi là đại đạo bảo tinh, ẩn chứa nồng đậm tinh thuần vô song thần tính linh khí, là đại thánh cảnh cường giả tu hành nhu yếu phẩm. Lớn chừng ngón cái một viên đạo tinh, giá trị đều có thể xưng kinh người. 10 khỏa dạng này đạo tinh liền có thể hối đoái một gốc chân quý thần dược, mà giới thuyền mỗi một lần phi độn tối thiểu đều muốn tiêu hao ngàn khỏa đạo tinh. Như đường xá xa xôi, tiêu hao đạo tinh số lượng sẽ chỉ càng kinh người. Giống như theo thiên khúc giới bay hướng đại vũ giới, liền cần tiêu tốn trọn vẹn 4.000 khỏa phẩm cấp cao đạo tinh. Các ngươi khống chế giới thuyền, hao phí lớn như thế đại giới, chính là vì đến thiên khúc giới vực này tiểu địa phương thu đồ? Lâm Tầm hỏi. Bên cạnh đứng thẳng một tên áo bào xám trung niên, tên là Phù Thông. Trước đó tại thiên khúc giới, hắn cùng Mã Thái Chấn, Vũ Vân Hà đồng dạng, may mắn theo Lâm Tầm thủ hạ nhặt về một mạng. Dĩ nhiên không phải. Phù Thông thần sắc đờ đẫn, một bộ nhận mệnh bộ dáng, nói: phía trước đến thiên khúc giới trước đó, chúng ta đã đi qua cái khác 9 cái tiểu thế giới, sưu tập 8.000 cân vân bê, hừ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, giới đặc sản Bích Loa Kim Lũ Ti, 300 cân ngọc hà giới đặc sản Thần Liêu Phù Phong Ngọc Tủy, 50 đối lạc không giới đặc sản Hắc Huyền Chí Linh Vũ. Hắn báo ra mỗi loại thần liêu, thần dược, tài nguyên khoáng sản danh tự. Cuối cùng nói ra, những hàng hóa này vận chuyển đến đại vũ giới buôn bán, có thể bán đi gấp 10, thậm chí gấp 100 lần giá trên trời. Giới thuyền tiêu hao đạo tinh tới so sánh, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Phù Thông nói đến đây, thần sắc có chút phức tạp. Nguyên bản chúng ta đến thiên khúc giới là muốn sưu tập một nhóm tên là Tử Phù Huyền Thảo thần dược. Có thể nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, nói: như vậy ngươi là đang trách nhiệm ta phá hủy các ngươi một vụ làm ăn lớn? Phù Thông liên vội vàng lắc đầu, một mực phủ nhận. Lâm Tầm không có so đo, trong lòng giờ mới hiểu được giới thuyền giá trị tồn tại. Tại tinh không cổ đảo bên trên, nắm giữ giới thuyền chẳng khác nào nắm giữ ngao du tinh không, tiến về thế giới khác thủ đoạn, liền có thể thông qua thương mậu thủ đoạn từ khác nhau thế giới buôn vật tư, từ đó cướp lấy khó có thể tưởng tượng tài phú. Tinh không cổ đảo vô cùng hảo hãn, chư thiên vạn giới bày ra trong đó, vẹn vẹn một cách đại vũ giới tự khống chế hơn 10 giống như thiên khúc giới dạng này tiểu thế giới, có được liên tục không ngừng tài phú. Một cách tông môn thế lực nghĩ không cường thịnh cũng khó khăn. Bây giờ Lâm Tầm đã tin tưởng, tại tinh không chủ vũ bên trong tràn ngập vô pháp tưởng tượng hung hiểm cùng tai họa, đế cảnh phía dưới cường giả gần như không ai dám tự tiện phi độn trong đó. Mà giới thuyền liền thành khác biệt thế giới những người tu đạo xuyên thẳng qua tinh không một loại công cụ. Bất quá, cho dù là giới thuyền cũng chỉ có thể dựa theo cố định tinh không đường thủy phi độn. Như thiên di đường thủy, cực dễ dàng tại tinh không bên trong mê thất cùng gặp nạn. Thậm chí tự liền tại cố định tinh không đường thủy bên trên phi độn cũng thường xuyên gặp được đủ loại nguy hiểm, tỉ như đột nhiên xuất hiện tinh không loạn lưu, xâm nhập đường thủy bên trong tinh không dị thú. Xem ra sau này mình có cần phải làm một chiếc giới thuyền? Lâm Tầm trầm tư. Không có giới thuyền, tựu giống như đã mất đi tại tinh không cổ đạo tung hoành ngang dọc lực lượng. Một khi bị vây ở cách nào đó thế giới, muốn rời đi đều rất hào huyền. Ầm ầm bỗng nhiên, dưới chân giới thuyền chấn động, đột nhiên xông lên chủ vũ tinh không bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ước vạn tinh thần lấp lóe, rực rỡ ngời ngời. Vô biên tinh hà lưu chuyển, một mảnh lại một mảnh tinh vân tuần hoàn, mỹ lệ mà bao la hùng vĩ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chói lọi sao chổi quần gào thét, giống như tỏa ra tại tinh không bên trong khói lửa. Xinh đẹp làm người ta sợ hãi thán phục. Đây mới thật sự là tinh không cổ đạo, Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Đạo hữu, ta muốn theo ngươi hiểu rõ một ít chuyện. Giới thuyền bên trên, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong cung điện, Lâm Tầm ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Mã Thái Trấn. Vị này đến từ đan đỉnh đạo tông thánh nhân vương cảnh tồn tại, giờ phút này sắc mặt tái xanh, trong con ngươi đều là khắc cốt hận ý. Hắn không nói lời nào. Lâm Tầm mỉm cười, nói: ngươi nếu không phối hợp, ta liền phế bỏ ngươi tu vi, đưa ngươi theo cách này giới thuyền bên trên ném ra bên ngoài. Mã Thái Trấn toàn thân cứng đờ, lạnh lùng nói: ngươi đại khái có thể thử một chút. Lâm Tầm chưa từng là một cái yêu thích nói nhảm người. Hắn lúc này đứng dậy, đi vào Mã Thái Trấn trước người, nhìn xuống hắn, nói: ngươi chết, còn có Vũ Vân Hà, Phù Thông, cho dù là bọn họ đều giống như ngươi không phối hợp. Chờ đến đại vũ giới, ta tự có biện pháp dò thăm suy nghĩ biết đến sự tình. Hiện tại, ngươi xác định còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Xuống dưới thanh âm bình thản, lại lệnh làm Mã Thái Trấn không rét mà run. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng gian nan nhẹ gật đầu. Ta có thể cho ngươi tôn nghiêm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải phối hợp ta. Lâm Tầm đi trở về chỗ ngồi, thuận miệng nói: vấn đề thứ nhất, Tuyền Cơ Đạo Tông ở nơi nào? Tuyền Cơ Đạo Tông Mã Thái Trấn lườm Lâm Tầm một chút, rồi mới lên tiếng: trung ương tinh vực, hồng mông đại thế giới. Đây chính là tinh không cổ đạo chân chính khu vực trung tâm. Lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ thế gian đứng đầu nhất thế lực lớn, đều là chiếm cứ trong đó. Tinh không cổ đạo, minh mông vô ngần. Duy chỉ có trung ương tinh vực bị coi là tinh không cổ đạo cổ xưa nhất, cường thịnh nhất một phương tu đạo thánh địa. Tuyên cổ trường tồn, đại đạo vĩnh hằng, bất hủ huy hoàng mà hồng mông đại thế giới, liền ở vào trung ương tinh vực. Giới này lại được xưng làm tinh không đệ nhất đại giới, tại trung ương tinh vực bên ngoài. Lúc này lấy cửu đại tinh vực tam thập tam đại giới nổi danh nhất. Giống như đại vũ giới, liền ở vào cửu đại tinh vực một trong tử hành tinh vực bên trong, là mảnh này trong tinh vực rất nhiều đại thế giới bên trong một cái. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong lòng đều một trận chấn động. Tinh không cổ đạo đến tột cùng lớn bao nhiêu trước kia, trong lòng của hắn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm. Hiện tại mới rõ ràng, tinh không cổ đạo là bực nào hảo hãn đại vũ giới phía dưới, bao quát hơn 10 tiểu thế giới. Có thể đại vũ giới cũng chỉ là tử hành tinh vực bên trong rất nhiều đại thế giới bên trong một cái. Mà tử vi tinh vực thì là cửu đại tinh vực một trong, cái này cũng tự mang ý nghĩa. Về sau Lâm Tầm nếu muốn tiến về Tuyền Cơ Đạo Tông, trước hết rời đi đại vũ giới, rời đi tử hành tinh vực, sau đó vượt ngang tinh không, đến trung ương tinh vực về sau, mới có thể tiến nhập Tuyền Cơ Đạo Tông chỗ hồng mông đại thế giới. Có thể đoán được, cái này chú định chính là một cái xa xôi đến vô pháp tưởng tượng lộ trình. Vấn đề thứ hai, chân long nhất mạch tổ địa ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Mã Thái Trấn con ngươi ngưng tụ, nói: chân long nhất mạch chính là tinh không cổ đạo bên trên thần bí nhất cổ lão tộc đàn một trong. Trong truyền thuyết, tộc này chiếm cứ chi địa, được xưng chân long giới. Có thể phương thế giới này đến tột cùng ở vào chỗ nào, cũng chỉ có cực thiểu số cổ lão đạo thống tinh tường. Lâm Tầm cao mày nói: đại vũ giới bên trong, nhưng có người biết chân long giới tin tức? Mã Thái Trấn lắc đầu: đừng nói đại vũ giới, toàn bộ tử hành tinh vực bên trong thế lực lớn, chỉ sợ đều không người biết được. Muốn tìm hiểu chân long giới tin tức, có lẽ chỉ có tiến về trung ương tinh vực, hồng mông đại thế giới bên trong. Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này chân long nhất mạch lại sẽ như thế thần bí. Hắn một chút suy nghĩ, nói: "Để tam cái vấn đề, ngươi cũng đã biết cổ hoang chiến minh năm đó, Kim Thiền thanh niên mang theo Triệu Cảnh Huyên phụ mẫu cùng một chút sinh linh khủng bố, tiến về tinh không cổ đảo lúc, tự từng cùng Lâm Tầm nói qua liên quan tới cổ hoang chiến minh sự tình." Mã Thái Trấn xứng sờ, lắc đầu nói: "Tinh không cổ đảo bên trên thế lực nhiều không kể xiết, ta cả đời đều là tại đại vũ giới tu hành, còn chưa từng nghe nói qua cổ hoang chiến minh." Lâm Tầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tiếp tục hỏi: "Hắc ám thế giới lại tại chỗ nào, tỉ như thần chiếu cổ tông?" Địa tạng giới Mã Thái Trấn thân thể cứng đờ, lần nữa lắc đầu nói: "Tinh không cổ đảo bên trên, gần như mỗi cái tu đạo giả đều biết đảo hắc ám thế giới tồn tại. Có thể hắc ám thế giới đến tột cùng ở nơi nào, lại rất ít có người có thể nói ra." Lâm Tầm lần nữa hỏi ý một chút vấn đề, có thể Mã Thái Trấn lại biết có hạn, đáp không ra như thế về sau. Cái này khiến Lâm Tầm lập tức ý thức được, đại vũ giới có lẽ là một phương đại thế giới, có thể cuối cùng không phải tinh không cổ đảo cường thịnh nhất, trọng yếu nhất địa phương. Mình muốn hiểu rõ tin tức, xem ra cũng chỉ có thể tiến về trung ương tinh vực bên trong tìm kiếm. Trung ương tinh vực, hồng mông đại thế giới, lục đại đảo đỉnh, thập đại chiến tộc liền Tuyền Cơ đảo tông đều phân bố trong đó, xem ra chính mình về sau nhất định phải đi một chuyến mới được. Tại Lâm Tầm suy nghĩ lúc, giới thuyền chấn động mạnh một cái, như gặp phải bị một cỗ cường đại lực cản, sinh ra lay động kịch liệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1784, một cái phong thái tuyệt đại nam nhân tinh không bên trong. Tại giới thuyền phía trước hư không bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng màu đen bảo thuyền, giống như một đầu dữ tợn màu đen tinh không cử thú. Một cây vẽ lấy bạch cốt chim bay kỳ phiên tại màu đen bảo thuyền bên trên bay phất phới. Lâm Tầm bọn hắn ngồi giới thuyền sinh ra kịch liệt lay động, liền là bị chiếc này màu đen bảo thuyền ngăn cản đưa đến. Cốt điểu đảo khấu thuyền tiếng kinh hô vang lên, tại thao túng giới thuyền đi thuyền phù thông sắc mặt đại biến. Đáng chết, như thế nào đụng phải những này tinh không giặc cỏ. Trong đại điện Mã Thái Trấn sắc mặt cũng là biến đổi. Tinh không hảo hãn, hung hiểm đâu đâu cũng có, dù cho là tại cố định đường thủy bên trên, cũng không thể tránh né sẽ phát sinh không thể dự đoán thiên tai nhân họa. Tinh không giặc cỏ tồn tại liền là để các đại thế giới tu đạo giả kiêng kỵ nhất cùng chán ghét tồn tại. Bọn hắn giống như tinh không bên trong châu chấu, dùng cướp bóc giới thuyền tài phú mà sống, đến vô ảnh đi vô tung, lại từng cách đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác, vô cùng âm hiểm và tàn nhẫn. Như gặp được giặc cỏ, phàm là có chút nhãn lực đều có thể nhận ra chiếc này giới thuyền thuộc về đan đỉnh đạo tông, không dám tự tiện làm loạn, thậm chí là chỉ có thể tránh ra thật xa. Có thể bạch cốt giặc cỏ đoàn không giống, tại đại vũ giới thế lực phân bố mảnh này tinh không bên trong, cốt điểu lưu khấu đoàn được xưng tụng là giặc cỏ trong thế lực tối cường một cách một trong. Hắn thủ lĩnh cốt điểu đạo nhân chính là một tôn hung danh chiêu lấy tà tu, có được thánh nhân vương cảnh kinh khủng chiến lực. Hắn dưới trướng có 13 cử khấu, mỗi một cách đều là một mình đảm đương một phía tuyệt đỉnh đại thánh. Nhánh sông này khấu đoàn cũng không quan tâm ngươi là cái gì tôn phái, phàm là bị để mắt tới, đều là sẽ bị coi là con mồi giúp cho cướp sạch. Đây mới là để Mã Thái Trấn, Phù Thông biến sắc nguyên nhân. Lâm Tầm một chút hỏi ý, lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Chiếc này đan đỉnh đạo tông giới thuyền bây giờ đã bị chính mình chiếm lấy, nhưng lại hết lần này tới lần khác địa lại gặp một chi giặc cỏ. Chỉ có thể nói Mã Thái Trấn bọn hắn vận khí thực sự quá xui xẻo một chút. Không có trì hoãn, hắn nhún người nhảy lên, phóng nhãn nhìn lại. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu con ngươi ngưng tụ. Kia cử đại màu đen bảo thuyền bên trên tràn ngập nồng đậm huyết tinh, nhiều chỗ hỏng phá hư, ngổn ngang lộn xộn thi thể, té nằm vũng máu bên trong. Mỗi một bộ thi thể đều là mi tâm chi địa bị đâm xuyên một cách lỗ máu. Sắc mặt bao trùm lấy vẻ sợ hãi, phảng phất lúc sắp chết gặp trên đời chuyện đáng sợ nhất. Lâm Tầm thần thức cỡ nào cường đại, một cái chớp mắt tựu đánh giá ra. Những thi thể này khi còn sống rõ ràng là từng tôn tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tồn tại, nhất là trong đó một cái đạo bào lão giả. Thân thể ở giữa tàn ra khí tức, khác hẳn với tuyệt đỉnh đại thánh. Rõ ràng là một tôn thánh nhân vương. Nhưng không có ngoại lệ, đạo bào này lão giả mi tâm cũng bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Lão thiên, cốt điểu đạo nhân cùng dưới chứng hắn muôi ba cử khấu lại đều đã chết theo sát Lâm Tầm xuất hiện. Mã Thái Chấn nghẹn ngào kêu to, thần sắc tràn ngập chấn kinh. Mấy ngàn năm qua, dạng này một chi tung hoành tinh không giặc cỏ đoàn, không biết cướp sạch bao nhiêu tông phái hàng hóa, giết người không tính toán, hung danh hách hách. Bởi vì bọn họ hành tung dự quyệt, vô cùng rào hoạt, gần như là vô pháp bị quét dọn. Lệnh làm đại vũ giới vô số tu đạo giả lại là thống hận lại là bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay bọn hắn toàn quân bị diệt, là ai giết bọn hắn? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía một vị trí, nơi đó có một tấm bạch cốt chỗ ngồi. Trên ghế ngồi có một thân ảnh ngồi tại kỳ thượng, đưa lưng về phía mọi người. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới một cái chớp mắt, bạch cốt chỗ ngồi nhất chuyển, lộ ra kia một thân ảnh chính diện. Đạo hữu, không biết phải chăng là để ý ta ngồi một hạ giới thuyền? Đây là người bột bào nam tử, trên quần áo điểm đầy màu hồng sắc vi vân vân, một đầu đen nhánh tóc dài bị một viên châm gài tóc nghiêng cắm, lộ ra một tấm đã hoàn toàn dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn mọc lên một đôi mang theo tự nhiên phong lưu hương vị mắt phượng, cơ thể trắng nõn như mỡ dê, thân thể thon dài, liền âm thanh đều mang một cỗ đặc biệt mềm mại đáng yêu từ tính. Cho dù ai nhìn thấy dạng này một cái có thể xưng xinh đẹp sáng chói nam tử, đều chú định hội sẽ bằng sinh kinh diễm cảm giác. Hết lần này tới lần khác địa, một bộ bột bảo cài lấy châm gài tóc, hắn cho người cảm giác còn rất không tầm thường, có một loại khoáng đạt phong lưu thần vận. Những này giặc cỏ đều là ngươi giết? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Bột bảo xinh đẹp nam tử cười gật đầu, thanh âm nhu nhuận, như thế hung đồ, người người đến mà chư chi. Mã Thái Chấn, Phù Thông hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Đây chính là một tôn thánh nhân vương cùng 13 vị tuyệt đỉnh đại thánh, lại đều là dạng này một cái xinh đẹp đến đủ để cho nữ tử đều tự ti mặc cảm nam tử giết chết hắn là ai, lại là đến từ phương nào đại vũ giới bên trong? Giống như chưa bao giờ nghe nói qua có cái nào tu đạo giả thích mặc lấy dạng này một bộ suýt lấy màu hồng sắc vi vân vân áo bào, quá đặc biệt. Lâm Tầm hỏi, nói như vậy, những này giặc cỏ trên người tài phú cũng đều bị ngươi đạt được? Bột bào xinh đẹp nam tử giật mình, lộ ra vẻ cổ quái. Đạo hữu, ngươi cũng không phải là muốn kiếm một chén canh a? Nói, hắn đứng dậy, giơ tay nhấc chân chi gian, tự nhiên có một loại khác hẳn vào thế tục thanh quý chi khí. Lâm Tầm nói, ta cũng không có hứng thú đen ăn đen, ngươi phải ngồi giới thuyền cũng được, cầm 3.000 khỏa đạo tinh tới. 3.000 đạo tinh? Mã Thái Chấn cùng Phù Thông trong lòng căng lên, chỉ sợ Lâm Tầm bởi vậy đắc tội cái kia nhìn không thấu sâu cạn bột bào nam tử. Cần biết, đây chính là một bút tài phú kích dù, chỉ là ngồi giới thuyền mà thôi, xa xa không dùng đến nhiều như vậy thù lao. Ngoài ý liệu là, bột bảo nam tử đúng là thống khoái đáp ứng, thon dài bàn tay trắng noãn vung lên, một cái túi đựng đồ cách không vứt cho Lâm Tầm. Ta người này coi trọng nhất duyên phận, ngươi ta có thể tại cách này mênh mông tinh không gặp nhau, chính là một trận duyên phận. Ta cho ngươi 6.000 đạo tinh. Hắn cười mỉm mở miệng, nhẹ nhàng cất bước, trong nháy mắt liền đi tới giới thuyền bên trên, ốm tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, tư thái thon dài, tản mát ra trận trận mát lạnh hương. Người này xác thực quá đẹp, như bị một chút khẩu vị đặc thù nam tu sĩ nhìn thấy, không phải là thèm nhỏ nước dãi không thể. Cho dù là Mã Thái Chấn, Phù Thông trái tim đều không tự chủ nhảy lên kịch liệt thoáng cái, gia hỏa này. Cũng quá mẹ hắn đẹp, trên đời giai nhân tuyệt sắc đều muốn ảm đạm phai mờ. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Đưa ra 3.000 đạo tinh điều kiện. Vốn là dự định làm cho đối phương biết khó mà lui. Ai có thể nghĩ, đối phương lại không có chút nào để ý. Đạo hữu, ta ở chỗ nào? Bột Bảo nam tử đánh giá bốn phía. Tùy ý. Lâm Tầm quay đầu bước đi. Bột Bảo nam tử tổ chức. Đơn giản so nữ nhân càng giống nữ nhân. Dù là khí chất rất thanh quý cùng tuyệt tục. Cũng làm cho trong lòng của hắn rất dính nhau. Bột Bảo nam tử ồ một tiếng. Lại đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ bước đi. Trong miệng cười tủm tỉm nói. Đạo hữu. Ta tên Quân Hoàn. Ngươi đây còn như Mã Thái Chấn. Phù Thông. Đúng là bị hắn không nhìn thẳng. Từ đầu đến cuối đều không coi trọng một chút. Lâm Đạo Uyên. Lâm Tầm chỉ vào nơi xa cái kia màu đen giặc cỏ thuyền. Ngươi không cảm thấy này thuyền cản đường tên là Quân Hoàn? Bột Bảo nam tử cười nói. Cái này có rất khó. Hắn tay áo vung lên. Một thanh màu hồng phi kiếm lướt đi. Hiện ra mộng ảo tựa như quang trạch một chạm mà đi. Vô thanh vô tức kia to lớn vô cùng màu đen giặc cỏ thuyền từ trong cắt ra theo tinh không đường thủy bên trên rơi xuống. Sưu màu hồng phi kiếm đột nhiên bay trở về, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Lườm Quân Hoàn một chút. Nói. Không nhìn ra. Ngươi còn là một vị kiếm tu. Thanh kiếm kia rất lợi hại. Quân Hoàn lộ ra một vòng say lòng người nụ cười. Nói. Kiếm tên sát na hồng nhăn. Của ta bản mệnh phi kiếm. Miễn miễn cứng cứng coi như hợp tâm ta ý. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Châm trước nói. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Chiếc này giới thuyền bị ta cưỡng đoạt. Về sau thế tất lại có phiền phức tìm tới cửa. Ngươi nhất định phải tiếp tục ở chỗ này. Quân Hoàn giật mình. Nhịn cười không được. Có ý tứ. Cái này tinh không phía trên dám trắng trợn cướp đoạt giới thuyền. Vốn cũng không nhiều. Mà như đạo hữu như vậy thẳng thắn thì càng ít. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Vậy ta cũng không ngại nói cho đạo hữu. Ta người này loại trừ giảng duyên phận. Cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Lâm Tầm nhíu mày. Biết rõ ra hỏa này là quyết tâm muốn lưu lại. Nói. Đã như vậy. Vậy ngươi tốt nhất an phận một chút. Dứt lời quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh đi xa. Quân Hoàn bá một tiếng mở ra một thanh vẽ lấy một vài bức mỹ nhân đồ màu hồng chiết phiến. Khẽ cười nói. Xác thực có ý tứ. Duyên phận đây này. Theo ngày này lên. Quân Hoàn cách này lai lịch bí ẩn. Lại cực kỳ xinh đẹp sáng chói nam nhân. Liền thành giới thuyền bên trên một viên. Hắn thích ngồi ở đầu thuyền. Mang theo bầu rượu tự uống uống một mình. Một bộ màu hồng áo bào phiêu dắt. Không nói ra được phong lưu tiêu sái. Trừ đây ngược lại là không có cái gì khác người cử động. Lộ ra rất an phận. Nhưng vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là Mã Thái Chấn. Phù Thông bọn hắn. Đều không dám không để ý sự tồn tại của người nọ. Có thể một người tiêu diệt cốt điểu lưu khấu đoàn nhân vật. Chú định không phải người bình thường. Nam thụ. Chờ đến đại vũ giới về sau. Đan đỉnh đạo tông nhất định là không đi được. Đến lúc đó. Ta sẽ vì ngươi tìm một cái thích hợp tông môn tu hành. Ngày này, Lâm Tầm tìm tới Nam Thu tới trò chuyện. Nam Thu gật đầu. Cùng trước kia không giống. Tại đối mặt Lâm Tầm lúc. Nàng câu nệ không ít. Cũng không còn dùng Lâm tiểu ca tương xứng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng than nhẹ. Cũng biết không thay đổi được cái gì. Duy nhất có thể làm liền là rời đi đại vũ giới trước. Là Nam Thu an trí một cách nơi đến tốt đẹp. Thời gian trôi qua, đoạn đường này thượng phong bình sóng tính. Dựa theo Lâm Tầm tính ra đại khái tiếp qua 3 ngày, liền có thể đến đại vũ giới. Ngày này, Mã Thái Chấn, Phù Thông, Vũ Vân Hà cùng một chỗ tìm được Lâm Tầm. Ba người tu vi đều đã bị giam cầm. Cho nên mặc dù biến thành tù nhân, nhưng cũng không bị Lâm Tầm cấm túc. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng muốn xử trí như thế nào chúng ta? Cũng hầu như nên cho một cách lời rõ ràng. A Mã Thái Trấn trực tiếp hỏi lên tiếng. Lâm Tầm không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Vân Hà, nói: ngươi đến từ đế tộc Vũ thì Vũ Vân Hà khẽ giật mình, trầm trầm nói: không tệ. Từ khi bị Lâm Tầm bắt giữ, cái này ương ngạnh kiêu hoàng đế tộc Vũ thì hậu duệ sớm mất phách lối khí diễm, triệt để ủ xìu nhi. Những ngày này chỉ sợ Lâm Tầm toát ra giết người diệt khẩu suy nghĩ, trôi qua vô cùng dày vò, tinh thần đều lộ ra rất mất tinh thần. Vậy ngươi có thể nhận ra vật này? Nói, Lâm Tầm lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiện ra một tấm lệnh bài, bên trên dùng chim triển cổ văn khắc rõ một cái vũ chữ. Vũ Vân Hà đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói: đây là tộc ta Thanh Dương lão tổ tự mình đeo chi vật, sao có thể trong tay ngươi? Ngay tại nơi xa đầu thuyền uống rượu Quân Hoàn giờ phút này cũng không khỏi quay đầu xa xa nhìn bên này một chút, thần sắc nghiền ngẫm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1785 địa tạng sát cơ. Thanh Dương lão tổ Mã Thái Trấn cùng Phù Thông một cái chớp mắt liền nghĩ tới một người, một cái tại trước đây thật lâu tựu danh chấn đại vũ giới, tại toàn bộ tử hành tinh vực bên trong cũng có thể xưng số một đế cảnh nhân vật truyền kỳ Vũ Thanh Dương. Hắn là đế tộc Vũ thị tiên tổ bên trong chói mắt nhất một cái đế cảnh nhân vật, chiến lực quan cái thế ở giữa 8000 năm. Hào Thanh Dương đao đế, chấn động tinh không phía trên. Chỉ là trước đây thật lâu, Thanh Dương đao đế ra ngoài du lịch về sau liền mặt vô âm tín, cho đến bây giờ cũng không có người biết rõ tung tích của hắn. Có thể Mã Thái Trấn, Phù Thông lại không nghĩ rằng Lâm Tầm trong tay lại sẽ có được Thanh Dương đao đế mang theo người một tấm lệnh bài. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng đều thay đổi. Giờ phút này Vũ Vân Hà càng là kích động, không kiềm chế được nỗi lòng tựa như kêu lên: ngươi mau nói à, vì sao trong tay ngươi lại có tộc ta Thanh Dương lão tổ lệnh bài? Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được tình huống có chút không đúng. Năm đó tại Tang Lâm chi địa, hắn từng lấy đại đạo vô cứu đăng cứu trợ một đám sinh linh khủng bố. Về sau, những này sinh linh khủng bố lúc rời đi, nhao nhao tặng cho hắn một chút tín vật. Khối này vũ chữ lệnh bài liền là lúc ấy một viên thủng trăm ngàn lỗ trái tim biến thành hắc bào lão giả lúc rời đi tặng cho. Dựa theo Kim Thiền Thanh Niên thuyết pháp, người này là đế tộc Vũ thị bên trong một vị tiên tổ, tính tình quái gở lãnh ngạo, cùng vạn kiếp đại đế là hảo hữu chí giao. Lúc trước người này cùng cách khác một chút đồng đạo cùng một chỗ đến đây Tang Lâm chi địa là vạn kiếp đại đế hộ pháp lúc, bất hạnh bị cấm kỵ kiếp nạn tới người, mới có thể lưu lạc đến tận đây. Lâm Tầm vốn cho rằng vị này Vũ thị lão tổ rời đi về sau tất nhiên sẽ trở về kỳ tông tục. Cũng thấy Vũ Vân Hà kia kích động mất khống chế bộ dáng, trong lòng của hắn nhưng không khỏi hoài nghi. Hoặc là vị kia Vũ thị lão tổ không có trở về tông tục, hoặc là chính là Vũ Vân Hà căn bản không rõ ràng những chuyện này. Liếc qua Vũ Vân Hà, Lâm Tầm nói: đợi đến đại vũ giới, mang ta đi một chuyến các ngươi tông tục, ta tự sẽ nói cho ngươi nguyên do trong đó. Ngươi! Vũ Vân Hà tức giận, nhưng khi chạm đến Lâm Tầm kia sâu thắm ánh mắt, hắn run lên vì lạnh, lập tức tỉnh táo lại, ý thức được chính mình kia tù nhân thân phận. Còn như hai người các ngươi, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Mã Thái Trấn, Phù Thông, lệnh làm cả hai trong lòng đều là căng lên, như chờ đợi bị thẩm phán tù phạm. Đến đại vũ giới, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, lệnh làm Mã Thái Trấn hai người đều là như chút được gánh nặng, có thể lại có chút khó có thể tin. Cứ như vậy thả bọn hắn, người này chẳng lẽ không sợ bọn hắn trở về tông môn, mượn nhờ tông môn lực lượng tìm hắn báo thù? Lâm Tầm không tiếp tục giải thích, hắn đứng dậy đi ra đại điện, xa xa nhìn một cái, Trông thấy dung nhan tuyệt đại quân hoàn đang ngồi ở đầu thuyền bên trên uống rượu. Liền đi qua. Lập tức liền muốn đến đại vũ giới. Lâm Tầm đứng ở mũi thuyền một bên, thân ảnh cao, quần áo phần phật, cảm khái tựa như nói. Quân hoàn một đôi xinh đẹp vũ mị mắt phượng lộ ra ý cười. Nghiêng đầu. Liếc xéo bên cạnh Lâm Tầm. Tiếng nói nhu nhuận nói. Còn tại lo lắng ta xuất hiện ở đây trên thuyền. Có không thể cho ai biết mục đích, Lâm Tầm nói. Ngươi cho rằng đâu, quân hoàn thon dài ngón tay trắng nón mang theo bầu rượu. Ngửa đầu uống một phen. Lúc này mới cười nói. Yên tâm. Ta cũng không có như vậy nhàm chán. Lâm Tầm hỏi. Vậy ngươi đến đại vũ giới về sau. Có tính toán gì, quân hoàn nháy nháy mắt. Nói. Nếu không. Ta cùng đảo hữu cùng đi, ngươi đi đâu. Ta tựu theo tới cách nào, hắn một cách nam nhân. Nhất cử nhất động lại phong tình vạn trùng. Một cách nhăn mày một nụ cười đều mang mị hoặc. Xinh đẹp đến quá phận. Cũng làm cho Lâm Tầm đều cảm thấy đau cả đầu. Thật có lỗi, ta nhưng không có muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành tẩu ý nghĩ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Cùng quân hoàn tiếp xúc. Chưa nói tới bài xích. Bởi vì đối phương bộ dáng, thần thái, cử chỉ mặc dù có thể xưng kinh diễm vô cùng, có thể cũng không diễm tục. Ngược lại có khoáng đạt, thanh quý khí tức. Có thể càng như vậy, Lâm Tầm tựu càng cảnh giác. Chỉ sợ chính mình tiếp xúc nhiều, hội sẽ thời gian dần qua bắt đầu thưởng thức đối phương. Ha ha ha. Sau lưng vang lên quân hoàn cười đến phóng đãng âm thanh, mang theo trêu tức hương vị. Hết lần này tới lần khác kia một cái cuống họng cũng mang theo từ tính. Nếu như ngọc bội giao minh, chỉ nghe thanh âm ai cũng sẽ không tin tưởng, này lại là thanh âm của một nam nhân. Lâm Tầm rời đi bộ pháp càng lúc càng nhanh. Đầu thuyền bên trên, quân hoàn đứng dậy, uể oải mở rộng thoáng cái vòng eo. Một thân màu hồng áo bào trong gió phiêu dắt, giống như vô số hoa tường vi tỏa ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong tinh không. Xinh đẹp trắng nón tuấn mỹ trên mặt hiện hiện một vòng cảm khái. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại không thể tới đối ẩm uống. Nâng cốc ngôn hoan. Quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Ba ngày sau, tinh không nơi xa hiện ra một mảnh hừng hực huy hoàng ánh sáng. Kia là một phương đại thế giới, bao trùm ước vạn tinh thần phía dưới. Pháp tắc trật tự nếu như thác nước dòng lũ giao chức chút xuống, tung xuống mỹ lệ, ánh sáng chói mắt. Xa xa nhìn một cái, giới này giống như một cái cự đại đản trứng, lơ lửng tại ước vạn tinh thần phía dưới, tản mát ra nặng nề, cổ lão, thương mang thế giới trật tự khí tức. Lâm Tầm bọn hắn ngồi giới thuyền đã đầy đủ lớn, nhưng cùng chi so sánh, đơn giản như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến cực hạn. Đại vũ giới một chỗ ngồi tại tử hành tinh vực bên trong đại giới đến mảnh này tinh không về sau, có thể trông thấy bốn phương tám hướng tinh không bên trong, có một chiếc lại một chiếc to lớn vô cùng giới thuyền xuất hiện, hướng phía kia thế giới lao đi. Có giới thuyền tương tự cử đại lão ngoan, có giới thuyền giống như một tòa lướt ngang tinh không thành lũy, có thì giống như một đầu ngao du tinh không phi cầm. Từng chiếc giới thuyền bên trên đều có tu đạo giả đứng yên kỳ thượng, nghị luận trò chuyện, lộ ra vô cùng náo nhiệt, để mảnh này tinh không cũng không còn lãnh tịch. Lâm Tầm đứng yên giới thuyền bên trên, nhìn xem dạng này một bức tràng cảnh cũng không nhìn được chấn động. Đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất tại tinh không bên trong đi quan sát một phương đại thế giới bộ dáng đảo hữu. Giờ phút này nhìn thấy chiếu vào tầm mắt đại vũ giới, Mã Thái Trấn cùng Phù Thông cũng không khỏi khẩn trương lên, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, yên tâm, Lâm mỗ giữ lời nói, chờ đến đại vũ giới liền thả các ngươi. Mã Thái Trấn cùng Phù Thông liếc nhau, đều không lại nhiều nói. Lâm huyên, tại hạ muốn trước cáo từ một bước. Một bộ điểm đầy màu hồng sắc vi vân văn áo bào quân hoàn xuất hiện. Hắn cười mỉm nhìn Lâm Tầm một chút, tiến hành tạm biệt. Lâm Tầm khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là như chút được gánh nặng tựa như, vội vàng nói cáo từ. Hắn ước gì cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi, vừa thần bí phải xem không thấu sâu cản ra hỏa tranh thủ thời gian biến mất. Quân Hoàn nhích miệng, u thở dài, nói: một đường làm bạn, không nghĩ từ biệt lúc Lâm Huyên càng như thế nhạt nhẽo vô tình. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, trầm mặt coi như không nghe thấy. Chợt Quân Hoàn lại cười, bất quá tại ta mà nói, lần này gặp lại đã có thể xưng chuyến đi này không tệ, về sau chúng ta khẳng định hội sẽ lại gặp nhau. Lâm Huyên sau này còn gặp lại, dứt lời hắn dạo bước mà lên, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, phù diêu tinh không mà đi. Mắt tiến hắn rời đi, Lâm Tầm thì thào nhắc lại nói: đi cùng với ngươi lâu, tổng không khỏi để cho người ta hiểu lầm, sinh ra một chút u ám ý nghĩ, chúng ta vẫn là sau này không gặp lại tốt nhất. Oanh giới thuyền bỗng nhiên oanh minh, tản mát ra mỹ lệ quang vũ, phóng tới xa xa đại vũ giới, biến mất tại minh mông thế giới trật tự lực lượng chỗ sâu. Tinh không bên trên, Quân Hoàn lặng lặng nhìn xem chiếc này giới thuyền rời đi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tại chỗ rất xa. Tại chỗ rất xa, có một chiếc không chút nào thu hút màu đen giới thuyền, chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ, tại trong hư không lao vùn vụt. Bản tòa cảm thấy kia dị đoan khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần đại vũ giới màu đen giới thuyền bên trên. Một thân ảnh cô quạnh lão tăng bỗng nhiên trợn mở trong mắt, trong con mắt lộ ra ra dọa người thần mang. Cô quạnh lão tăng phủ cận, một đám người mặt hắc bào tăng nhân thần sắc đều là chấn động. Thú vị, 6 năm trước cái này dị đoan tại Côn Lôn Khư Phong Thiện Đài bên trên biến mất, 6 năm sau hôm nay thì xuất hiện ở cái này đại vũ giới phủ cận. Nếu không phải bản tỏa dùng vô vọng tâm nhãn thông chi pháp rình mò đến cái này dị đoan một tia khí cơ, kém chút liền để hắn chạy trốn. Cô quạnh lão tăng lộ ra một vòng cảm khái. Một đám hắc bào tăng nhân đều là kính cẩn nghe theo cúi đầu. Trước mắt vị này cô quạnh lão tăng, bối phận cực cao, tu vi cũng có thể xưng không thể tưởng tượng, chính là một tôn chân chính Bồ Tát sống. Lão già, cũng chỉ có hắn bực này thông thiên nhân vật mới có khả năng như thế. Vẹn vẹn bằng vào một tia khí cơ, liền có thể tại cách này minh mông tinh không cổ đảo bên trên thôi diễn ra dị đoan tung tích. Cách này dị đoan người mang đại tàng tịch kinh Bồ Đề một, 6 năm trước lại tại Côn Lôn Khư đoạt được thành đế thành tổ chi bí. Lần này quyết không thể lại thả hắn rời đi. Một cách tăng nhân trầm giọng nói. Không tệ. Những người khác nhao nhao gật đầu. Cô quạnh lão tăng lộ ra một vòng tự giễu. Dùng bản tỏa thân phận, bây giờ lại tự tay đối phó một cách nho nhỏ thánh hiền, truyền đi, sợ là sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ, làm người ta chỗ khinh thường. Đúng lúc này, một đạo nhu nhuận thanh âm vang vọng, biết rõ làm người ta khinh thường, hết lần này tới lần khác còn muốn làm như thế, đây có phải hay không là tự gọi già mà không kính, hay là lão không xấu hổ nương theo thanh âm. Cái này màu đen bảo thuyền bỗng nhiên bị một mảnh hoa mỹ màu hồng quang vũ chiếu sáng, nổi lên tựa như ảo mộng quang trạch. Mưa ánh sáng lưu chuyển bên trong, một đạo thon dài thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Một bộ bột bảo đen nhánh, tóc dài nghiêng cắm châm gài tóc, lộ ra một tấm xinh đẹp tuấn mỹ trắng nón khuôn mặt. Nhất cử nhất động tự nhiên phong lưu, một đám áo đen tăng nhân con ngươi co rụt lại, không chút do dự đứng dậy, liền muốn động thủ. Lại hãi nhiên phát hiện, toàn thân lực lượng như gặp phải giam cầm, vô pháp động đậy mảy may. Lập tức bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Một đám thánh nhân vương tại địa tạng giới bên trong, liền là một đám có được Phật đạo quả nghiệp kim thân La Hán. Nếu là tiến vào kia đại vũ giới bên trong, đều có thể xưng vương xưng bá. Quân Hoàn chắp tay tại cõng, ung dung thở dài. Chỉ là các ngươi tại sao phải khổ như vậy bức bách đâu? Rõ ràng khi dễ người nha. Cô Quạnh Lão Tăng ánh mắt thâm trầm, toàn thân lại có sức mạnh vô thượng lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một tôn cổ lão thần chi đang thức tỉnh. Kia uy thế vô hình, đơn giản nếu như đại đạo chúa tể, chí cao vô lượng. Hắn nhìn chăm chú Quân Hoàn, cau mày nói, che lấp thiên cơ tại bên ngoài cơ thể, đạo hữu tốt cao minh thủ đoạn, không biết đạo hữu đến từ phương nào, vì sao muốn nhúc tay việc này. Quân Hoàn cười tủm tỉm nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lý do này có thể hay không. Cô Quạnh Lão Tăng hai đầu lông mày nổi lên một vòng lãnh ý, như thế ngây thơ lấy cớ, sợ là không người hội sẽ tin tưởng. Quân Hoàn thở dài, bĩu môi nói, liền biết ngươi không tin, bất quá cũng không quan trọng, dù sao trong mắt ta, các ngươi sớm đã là một đám người chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1786 sát na đạo thành không kiếm đạo nhất phong. Lưu Thanh Âm rất bình thản, phối hợp Quân Hoàn kia một cái kiểu nhuận như nước tiếng nói, hoàn toàn không có chút nào một tia lực uy hiếp có thể nói. Có thể Cô Quạnh Lão Tăng lại sắc mặt biến hóa, oanh cả chiếc bảo thuyền trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ loạn lưu quét sạch khuyết tán. Cái này một cái chớp mắt, loại trừ Cô Quạnh Lão Tăng bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia có được kim thân La Hán thánh nhân vương cảnh, áo đen tăng nhân đều là tại tựa như ảo mộng màu hồng quang hà bên trong hồn phi phách tán. Chỉ là Cô Quạnh Lão Tăng đã không lo được những này, thần sắc hắn ngưng trọng, phóng nhãn tứ phương, phát hiện chẳng biết lúc nào lên, chỗ đứng yên chi địa đã sớm bị di thiên hoán địa nguyên bản. Bọn hắn sắp đến đại vũ giới, nhưng lúc này lại là đứng yên tại một mảnh lạ lẫm, trống trải tinh không phía trên. Khắp nơi mênh mông Quân Hoàn đứng yên hư không, một bộ áo bào phiêu dắt, chắp tay tại cõng, cử chỉ phong lưu. Nhưng tại Cô Quạnh Lão Tăng trong mắt, cái này xinh đẹp đến kinh tâm động phách nam nhân, giờ phút này lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt khí tượng. Hắn tùy ý đứng yên, lại tựa như hóa thành mảnh này tinh không duy nhất chúa tể, quanh thân lực lượng sớm đã vô thanh vô tức bao trùm thập phương, cho người cảm giác chỉ có tám chữ: trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Ngươi đến tột cùng là ai? Cô Quạnh Lão Tăng trầm giọng mở miệng, khí tức của hắn cũng thay đổi. Nếu như một tôn Bồ Tát tỏa trấn địa ngục, bày biện ra ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục không biết sợ, đại trang nghiêm chi thế. Theo hắn mở miệng, phủ cận tinh thần vi vu loạn chiến, vang vọng hùng vĩ phản âm. Quân Hoàn u thở dài nói, cái này tinh không cổ đạo bên trên đều là xem chúng ta là cô hồn dã dược. Ngươi nói ta là ai? Thanh âm vang lên lúc hắn tế ra kia một thanh tên là sát na hồng nhan màu hồng phi kiếm. Thanh âm rơi xuống lúc, phi kiếm lướt đi, mảnh này tinh không trong nháy mắt hóa thành màu hồng nhạt, đầy trời hoa tường vi lặng yên tỏa ra, quang vũ lưu truyền, mỹ lệ như vẽ. Mà kia một thanh phi kiếm đã đâm thẳng Cô Quạnh Lão Tăng mi tâm. Dùng nhanh chậm đát vô pháp hình dung kiếm này chi thế, nó tựu như đến từ đại đạo một bộ hóa thân, đạo đâu đâu cũng có, kiếm cũng vô sở bất trí. Cô Quạnh Lão Tăng thần sắc không trước ngưng trọng, mi tâm chi địa tuôn ra một cái ba tấc bạch ngọc chun nhỏ, chặn lại kia ấm ánh màu hồng kiếm phong. Tiếng va chạm bên trong, ba tấc màu trắng chun nhỏ nổ nát vụn, khu vực phủ cận tinh thần cũng theo đó cùng nhau bột mịn, tư không đều sụp đổ, hóa thành khắp thiên phong bão cuốn lên. Cô Quạnh Lão Tăng thân ảnh xuất hiện tại một hướng khác bên trên, mặc dù ngăn trở một kiếm này, có thể mi tâm của hắn chi địa lại có một vệt vết kiếm màu máu. Sắc mặt hắn ngưng trọng, từng chữ nói ra, một cái cô hồn giã dược sao có thể tại đế cảnh trưởng khống vô pháp vô thiên chi lực. Quân Hoàn phóng nhãn tinh không, sắc mặt mang theo một tia buồn vô cớ nói, vô pháp vô thiên cũng đã rất ghê gớm à. Hắn dường như tự giễu, lại như nhớ ra cái gì đó, nghĩ lại mà kinh ký ức. Oanh, Cô Quạnh Lão Tăng xuất thủ, toàn thân Phật quang minh mông, sinh ra 36 tòa Phật thế giới, đại đạo trật tự giao chức trong đó, tản ra Phật quang, chiếu rọi tinh không, chấn 36 tòa Phật thế giới trồng lên. Mỗi một tòa trong thế giới đều có vô số thành kính thân ảnh tại đọc kinh văn, sinh ra thiên hoa loạn trụy, Phật quang phổ chiếu đại vô lượng vĩ lực. Quân Hoàn thần sắc tự nhiên, nói, người tốt đưa đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây. A, ta quên, Địa Tạng giới không cầu cực lạc siêu thoát, vậy liền đưa ngươi đi. Chết! Thanh âm mờ mịt, không linh như tiếng trời đảo âm. So thanh âm càng nhanh, là kia một thanh sát na hồng nhăn. Trong chốc lát, kiếm phong phá vỡ 36 trọng Phật thế giới. Mỗi một trọng thế giới đều bị vô song kiếm khí tàn phá bừa bãi nghiền nát. Tràn ngập trong đó thành kính tiếng tụng kinh cùng vô tận Phật quang, cũng đều âm vang tán loạn. Cũng là cái này trong chốc lát, ứng ánh màu hồng kiếm phong đục khai cô quạnh lão tăng đế đạo pháp thân, xuyên thủng hắn mi tâm. Phúc ngón cái thô lỗ máu bắn tung tóe ra dòng máu màu vàng ấm. Mà màu hồng phi kiếm thì sớm đã trở về Quân Hoàn trước người. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này cô quạnh lão tăng cùng cốt điểu Lưu Khấu đoàn một đám cường giả hạ tràng giống nhau như đúc. Đều là mi tâm bị kiếm phong đâm xuyên, cô quạnh lão tăng tựa như khó có thể tin, lẩm bẩm nói. Sát na chi gian đạo thành không, kiếm đạo phong lưu tối hồng nhăn. Ta biết ngươi là ai. Quả nhiên là một cái cô hồn giã duyệt. Thanh âm dần dần trầm thấp, suy yếu biến mất. Cô quạnh lão tăng thân thể thì nếu như lưu ly hóa thành vô số khối mảnh vỡ, những mảnh vỡ này lại hóa thành khói kiếp tan tiêu tán. Tinh không lăn lộn, kinh khủng đế cảnh lực lượng dư ba ngột tự tại tàn phá bừa bãi. Quân Hoàn lặng lặng nhìn xem một màn này, màu hồng áo bào trong gió phiêu đãng. Hắn một người đứng yên tinh không, giống như di thế độc lập. Đây là sau một khắc, hắn khóe môi tựu chảy xuống một tia vết máu. Kia xinh đẹp tuấn mỹ gương mặt cũng hơi trắng bệch. Hắn tiện tay lau lau rồi thoáng cái khóe môi, thở dài nói, giết một cái đế cảnh. Thật đúng là một kiện không lấy lòng sự tình. Hắn lắc đầu quay người mà đi. Sau lưng kia vô ngần tinh không, giờ phút này giống như bọt nước đột nhiên tiêu tán. Sau một khắc, Quân Hoàn thân ảnh đã xuất hiện lần nữa tại cự ly đại vũ giới không xa trong hư không. Ánh mắt của hắn nhìn qua đại vũ giới, buồn bã nói, gặp nhau không thể nhận nhau. Sư đệ a sư đệ, ngươi có biết trong lòng ta cũng rất căm tức. Cũng không có biện pháp, nếu để những lão gia hỏa kia biết rõ chúng ta quan hệ, đâu có thể nào từ bỏ ý đồ. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, hắn thân ảnh dần dần biến mất nguyên địa. Oanh, ngay tại Quân Hoàn thân ảnh vừa biến mất, từng đạo kinh khủng ý niệm liếc nhìn mà đến, vô thanh vô tức bao trùm mảnh này tinh không. Một lúc sau mới nhao nhao biến mất. Đại vũ giới, một tòa trống trải vùng núi trên không, Lâm Tầm dương mắt, đưa mắt nhìn kia một chiếc chở mã thái trấn, phù thông hai người giới thuyền đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tốt địa phương. Lâm Tầm hít sâu một hơi, có thể tinh tường cảm nhận được thiên địa ở giữa linh khí hảo đẳng, sinh cơ tràn trề, làm lòng người bỏ thần di. Cùng thiên khúc giới so sánh, cái này đại vũ giới không thể nghi ngờ muốn càng thần tú. Đại đạo khí tức bao trùm chu thiên thập phương, đặt mình vào trong đó, giống như ngư nhập biển cả, chim phi thiên không. Như ở đây tu hành, không ra một tháng, nhất định dùng phá cảnh mà lên. Chúc Thánh Vương căn cơ, Lâm Tầm trong lòng hiển hiện một vòng dự cảm mãnh liệt. Đi thôi. Lâm Tầm cười đối bên người Nam Thu nói, lại liếc mắt nhìn Vũ Vân Hà. Đi cách nào? Vũ Vân Hà ngơ ngác. Hắn lộ ra thành thật, thu liếm ngông nghênh và kiêu ngạo. Đối mặt Lâm Tầm lúc giống như lão thử gặp miêu. Trước tìm một tòa thành trì cảm thụ một chút cái này đại vũ giới phong thổ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đại vũ giới cực kỳ hảo hãn, so với cổ hoang vực đều muốn rộng lớn. Tông môn san sát, thế lực đông đảo, thành trì trải rộng. Dựa theo Lâm Tầm theo Mã Thái Trấn trong miệng hiểu rõ, cho dù là tại đại vũ giới bên trong, tuyệt đỉnh đại thánh cũng có thể nói là chúa tể một phương tồn tại. Đủ để khiến cái khác tu đạo giả ngưỡng vọng. Thánh nhân vương đã có thể tại đại vũ giới đỉnh tiêm đạo thống bên trong đảm nhiệm chức trưởng lão vụ. Có thể nói là quyền hành thao thiên. Mà giống như chuẩn đế, nửa bước đế cảnh nhất lưu nhân vật, đã có thể được xưng là đại lão tầng thứ tồn tại. Tầm thường căn bản khó gặp. Còn như đế cảnh cường giả cũng có, chỉ bất quá lác đác không có mấy, lại đã rất nhiều năm chưa từng trên thế gian hiển hiện tung tích. Cho nên Lâm Tầm cho dù là đắc tội qua Mã Thái Chấn, Phù Thông, cũng không lo lắng sẽ bị đối phương phía sau đan đỉnh đạo tông trả thù. Vân Nham Thành, một tòa tại đại vũ giới chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô phồn hoa thành trì. Bất quá thành này danh khí lại cực lớn. Bởi vì ở đây thành phủ cận, có một phương tên là Vân Nham Khí Tông cổ lão đạo thống. Thế lực mạnh, có thể đưa thân đại vũ giới 10 vị trí đầu hàng ngũ. Phồn hoa như nước trên đường phố, rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, khắp nơi có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó. Cũng không thiếu một chút những tộc quần khác sinh linh, như mọc lên cánh chim màu đen phi mã tộc người, toàn thân là ấm lấy rậm rạp hình xăm hỏa dây leo tộc nhân, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thạch vi khuẩn tộc nhân. Nhìn một chút, thế gian thiên tài địa bảo, tiểu lão quầy hàng bên trên cái gì cần có đều có. Cam đoan già trẻ không gạt mực thịt giao xuyên. Nhân gian tuyệt vị. Một chuỗi chỉ cần một viên đạo tinh đi. Lâm Tầm vừa mới đi vào Vân Nham Thành, một trận ồn ào náo động tiếng gầm đập vào mặt, tản ra vạn trượng hồng trần khí tức. Phóng nhãn tứ phương, tiếng người ồn ào náo động, náo nhiệt như nước thủy triều, đập vào mắt đều là phồn hoa. Lâm Tầm trong lòng trở nên hoảng hốt. Theo Côn Lôn Tư đến kia hoàn toàn tính mịch tinh không, lại đến Thiên Khúc giới, cho đến bây giờ đi vào Đại Vũ giới, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân thành trì chi địa. Độc tại tha hương là gì khách? Tại cách này hoàn toàn xa lạ Đại Vũ giới, Lâm Tầm căn bản không lo lắng bị người nhận ra. Hắn lộ ra rất nhẹ nhàng, dạo chơi đầu đường, cưới ngựa xem hoa, cảm thụ được hồi lâu chưa từng thể hội ồn ào náo động cùng náo nhiệt, tâm cảnh một mảnh ôn hòa. Xuất thế nhập thế đều là tu hành, hồng trần vạn trượng, nói không hết phồn hoa, cũng có được vô số chúng sinh thế sự. Sơn thượng phong ánh sáng tuy tốt, có thể dưới núi đồng dạng cất giấu đại đạo chân đế. Vũ Vân Hà đi theo Lâm Tầm sau lưng, nhìn xem hắn một bộ du ngoạn tư thái, tin mã bởi cương chỗ trên đường đi dạo, trong lòng một trận lẩm bẩm. Cái này phố nát có gì có thể đi dạo? Nếu bàn về phồn hoa nhất, nhất làm người ta hướng tới, thuộc về Thiên Nhất Thành, đó mới là đại vũ giới đại thành đệ nhất. Nam Thu trên đường đi cũng thiếu chút bị hoa mắt. Nàng thuộc nhỏ tại Thiên Khúc giới tang một bộ tộc trường đại, cho dù bây giờ đã là vương cảnh tu vi, có thể nơi nào thấy qua bực này phồn hoa địa phương. Đừng nhìn Vân Nham Thành chỉ là đại vũ giới trung đẳng quy mô thành trì, nhưng lại so Thiên Khúc giới lớn nhất thành trì phồn hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng là lúc này Nam Thu mới khắc sâu ý thức được vì sao Thiên Khúc giới tu đạo giả là như thế khát vọng đến đây đại vũ giới tu hành. Ta như muốn dò xét một chút tin tức nên đi chỗ nào thích hợp nhất trên đường, Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Vũ Vân Hà không giả nghĩ nói thầm, đương nhiên là Thính Phong Các. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, cái này đại vũ giới bên trong liền không có bọn hắn không biết. Lâm Tầm nói, nếu ta nghĩ muốn hiểu rõ chính là cùng Côn Lôn Thư có liên quan sự tình đâu? Vũ Vân Hà kinh ngạc nói, đây chính là thượng cổ tứ đại đạo thư một trong. Đồng thời sớm tại 6 năm trước thời điểm, Côn Lôn Thư liền đã một lần nữa lâm vào yên lặng. Ngươi muốn hiểu cái này làm cái gì? Ngươi không hiểu. Lâm Tầm nhẹ nhàng một câu, lệnh làm Vũ Vân Hà một trận nghẹn lời. Đúng lúc này, Vũ Vân Hà sắc mặt biến hóa, lặng yên na di thân thể, như muốn tránh né cái gì. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đường phố xa xa bên trên, một đoàn người hướng bên này đi tới. cầm đầu là một tên thân ảnh ngang tàng, hất lên tử sắc hoa bào nam tử, long hành hổ bộ, dáng vẻ siêu phàm. Đoàn người này chỗ qua chi địa, một đám người đi đường đều là vô ý thức tránh ra, lộ ra vô cùng cung kính. Ô bỗng dưng, tử sắc hoa bào nam tử phát hiện Vũ Vân Hà, lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười, trực tiếp nhanh chân đi tới. Vũ Vân Hà sắc mặt thì biến ảo thoáng cái, tựa như biết gió đã tránh không khỏi, hít sâu một hơi, hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng trọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1787 kinh thế treo thưởng tam ca. Thật là đúng dịp a. Nhìn xem đi tới áo bào tím nam tử, Vũ Vân Hà trên mặt cứng đờ gạt ra một cái nụ cười. Áo bào tím nam tử lộ ra rất nhiệt tình, đi lên trước, vỗ vỗ Vũ Vân Hà bả vai, nói: "Tiểu Lục tử, ngươi không còn đan đỉnh đạo tông tu luyện, như thế nào chạy Vân Nham thành tới như bị nhị thúc biết rõ, sợ là lại muốn tức giận." Áo bào tím nam tử tên Vũ Vân Tranh, đế tộc Vũ thị con em, là Vũ Vân Hà đường huyên một trong, quan hệ máu mủ thân cận. Chỉ là Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra cái này một đôi giữa huyên đệ quan hệ có thể chưa nói tới thân cận. Tam ca nói đùa, ngươi đây là tới Vân Nham thành làm cái gì? Vũ Vân Hà nụ cười rất miễn cưỡng. Vũ Vân Tranh cười tủm tỉm nói: "Ngươi hẳn là quên, ta cùng Lam Thải Y cô nương liền muốn đính hôn, lần này là đến thương nghị đính hôn sự tình." Vũ Vân Hà ngẩn ngơ. Lam Thải Y, Vân Nham khí tôn trưởng giáo Lam Thiên Dư chi nữ, thân phận tôn quý lừng lẫy, tại đại vũ giới bên trong cũng là phương danh truyền xa giai nhân tuyệt sắc. Nửa ngày Vũ Vân Hà mới lấy lại tinh thần, nói: "Vậy coi như muốn chúc mừng tam ca." Vũ Vân Tranh thoải mái cười to, nói: "Đợi ta đính hôn lúc, ngươi có thể nhất định muốn trở về. Cứ như vậy, ta đi trước một bước." Nói, hắn mang theo sau lưng một đám nam nữ nghênh ngang rời đi. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Vũ Vân Hà thần sắc âm tình bất định, cắn răng tự nói: "Đắc ý quên hình. Thật sự cho rằng trèo lên một môn tốt hôn sự liền có thể đoạt được tông tộc người thừa kế thân phận? Ta mới là con trai trưởng, là danh chính ngôn thuận tộc trưởng người thừa kế." Bên cạnh Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, không nhiều lời cái gì. Đường phố xa xa bên trên, Vũ Vân Tranh sắc mặt nụ cười thu lại, nhíu mày thầm nghĩ: "Vũ Vân Hà cái này ngu xuẩn vật như thế nào chạy Vân Nham thành tới?" Bên cạnh một tên nam tử cười hỏi: "Vũ huynh, vị kia hẳn là liền là các ngươi Vũ thị tộc trưởng chi tử, đan đỉnh đạo tông chân truyền đệ tử Vũ Vân Hà, quả thật là hắn. Đây chính là chúng ta đại vũ giới lừng lấy nổi danh đại hoàn khố, ương ngạnh chi khí xanh dương thiên hạ." Bên cạnh không ít người đều cười lên. Vũ Vân Hà chi danh bọn hắn làm sao không biết. Vũ Vân Tranh cười khổ, lắc đầu thở dài nói: "Ai, ta cái này tam đệ tử nhỏ bất học vô thuật, chơi bời lêu lồng, thanh sắc khuyển mã sự tình, liền không có hắn không am hiểu, ngược lại để chư vị chế xếu." Một cách nữ tử bỗng nhiên nói: "Vũ huynh, nghe nói tiếp qua không lâu, các ngươi Vũ thị tông tộc thi đấu liền muốn kéo ra màn che. Đến lúc đó, cực có thể sẽ tuyển bạc ra một vị thiếu tộc trưởng, có được kế thừa tông tộc đại quyền tư cách. Ta đảo đề nghị, Vũ huyên ngươi không ngại cố gắng tranh thủ một lần, như thiếu tộc trưởng chi vị để vị kia đại hoàn khố kế thừa." Nói còn chưa dứt lời, ý tứ biểu lộ không bỏ sót. Vũ Vân Tranh con ngươi ngưng tụ, chợt tựu cười nói: "Tông tộc thi đấu, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá có thể hay không tranh thủ đến thiếu tộc trưởng chi vị, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh." Một đoàn người trò chuyện với nhau, dần dần từng bước đi đến. Từ khi gặp Vũ Vân Tranh về sau, Vũ Vân Hà trên đường đi tựu trở nên tâm sự nặng nề, sắc mặt đều là vẻ lo lắng. Lâm Tầm từ đầu đến cuối không để ý đến. Hắn đương nhiên nhìn ra, đây là thuộc về Vũ thị tông tộc con em ở giữa nội đấu. Loại chuyện này tại mỗi cái tông tộc bên trong đều là nhìn mãi quen mắt. Vì quyền hành cùng địa vị, huyên để bất hòa, phụ tử thành thù nhiều chuyện đi. Có thể rất hiển nhiên, Vũ Vân Hà tại trận này tông tộc con em nội đấu bên trong tình cảnh cũng không tốt. Thính Phong Lâu ở vào Vân Nham thành một chỗ phồn hoa quảng trường, rất dễ dàng phân biệt. Đến nơi đây lúc, Lâm Tầm bộ dáng lặng yên phát sinh biến hóa, tính cả khí chất cũng biến thành bình thường. Đây là đại vô tướng thuật, chỉ bất quá bị Lâm Tầm bây giờ tu vi vận chuyển, trừ phi là có được đặc thù thần thông hạng người, hay là đế cảnh nhân vật, nếu không chú định vô pháp nhìn ra hắn ngụy trang. Vũ Vân Hà khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Nam Thu lại chỉ là tò mò nhìn thoáng qua Lâm Tầm, liền thu hồi ánh mắt. Sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, trong nội tâm nàng tự có phân tất. Rất nhanh, Lâm Tầm ba người bọn họ tiến vào Thính Phong Lâu. Một tên nữ hầu người đâm đầu đi tới, cung kính hỏi ý. Ta muốn đánh dò xét một ít chuyện. Lâm Tầm biểu đạt ý đồ đến về sau, ba người bọn họ tự bị nữ hầu người mang theo tiến vào một gian tĩnh thất. Lão Phu Khâu Vinh, gặp qua các vị đạo hữu. Không bao lâu, một tên tướng mạo phúc hậu lão giả đi vào tĩnh thất, tiện tay vung lên. Trong tĩnh thất cấm chế lực lượng bị mở ra, hình thành một đạo kết giới, có thể chống cự ngoại giới nhìn trộm. Lâm Tầm trực tiếp nói ra, ta muốn biết một chút 6 năm trước cùng Côn Lôn Khư có liên quan sự tình. Khâu Vinh khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Ta Thính Phong Lâu cũng thực sự góp nhặt không ít cùng loại tin tức, chỉ bất quá cái này giá tiền lại có chút đắt đỏ. Dù sao đạo hữu cũng tin tưởng, Côn Lôn Khư chính là tứ đại thần khư một trong, phát sinh ở trong đó sự tình, không có chỗ nào mà không phải là đương thế nhất đẳng bí mật. Không đợi nói xong, tự bị Lâm Tầm cắt ngang. Bao nhiêu đạo tinh Khâu Vinh lập tức cười, nhìn ra Lâm Tầm là một cái không thích nói nhảm người thống khoái. Hắn lúc này nhô ra 5 ngón tay, 5.000 đạo tinh. Ba Vũ Vân Hà nổi giận, một bàn tay đập vào trước người công văn bên trên. Một chút phá tin tức mà thôi, há mồm tựu dám đe dọa 5.000 đạo tinh. Lão già, ngươi làm sao không cướp trắng trợn đâu. Khâu Vinh nụ cười trở thành nhạt, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, trả giá bao lớn đại giới liền có thể đạt được bao lớn giá trị tin tức. Đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm Khâu Vinh một lát, liền xuất ra một cái túi đựng đồ, đặt ở công văn bên trên, nói, tốt nhất đừng để ta thất vọng. Khâu Vinh lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, tay áo vung lên, một đống ngọc giản nổi lên, nói, 6 năm trước Côn Lôn Khư kết thúc, từ đó trở đi phát sinh một chút đại sự, đều là ghi chép tại những ngọc giản này bên trong. Lâm Tầm thần thức khuyết tán, bắt đầu từng cách đọc qua. 6 năm trước Côn Lôn Chi Khư một lần nữa lâm vào phong ấm, biến mất tại thế. Tinh không cổ đảo bên trên, tiến vào Côn Lôn Khư hơn vạn tên cường giả bên trong, cuối cùng chỉ có hơn 100 người còn sống từ trong đó đi ra. Đám người còn lại đều là chôn xương trong đó sống mà đi ra tu đạo giả, nhất cử trở thành toàn bộ thiên hạ chú ý tiêu điểm. Trong đó, đế tộc chuyên du thì hậu duệ chuyên du hoành, chúng ma đạo đình truyền nhân Hoa Tinh Ly, thuần vu ca mấy vị nhân vật tuyệt thế. Bởi vì tại Côn Lôn Khư bên trong biểu hiện nhất là trác tuyệt, nhất cử trở thành oanh động thiên hạ nhân vật. Trừ này cũng có thật nhiều xúc động lòng người sự tình cùng bí văn, nhưng đều bị Lâm Tầm một chút mang qua, cũng không cảm thấy hứng thú. Cho đến đọc qua đến trong đó một viên ngọc giản, Lâm Tầm tâm thần chấn động mạnh một cái. Nếu bàn về Côn Lôn Khư chi hành lớn nhất bên thắng, thuộc về Lâm Tầm một người. Này đến từ cổ hoang vực, tuyệt đỉnh đại thánh cảnh tu vi, tự tiến vào Côn Lôn Khư trước đó. Ngọc giản bên trên, ký càng trưng bày lấy có quan hệ Lâm Tầm tại Côn Lôn Khư bên trong đủ loại sự tích. Như tại luyện bảo địa chấn sát càn khôn đạo đình truyền nhân Yến Thuần Quân, huyết lân chiến tộc Lục Ngang, tại đảo Huyền Sơn đấu trước chiến quần hùng đoạt luyện bảo đạo khí đại đạo Thiên Trương, tại Ngự Long Sơn chi đỉnh đại phát thần uy, chấn sát bao quát cổ tàng tâm, đào kiếm hành, côn cửu lâm ở bên trong một đám cường giả, máu nhuộm đỉnh núi. Tại Côn Lôn khư tam đại cấm địa một trong Phong Thiện đài trong cấm địa, một người quét ngang, chảm mạnh nhị, Chu Văn Tình Tuyết, diệt hư linh côn, từng màn sự tích, đem Lâm Tầm nghiễm nhiên phủ lên trở thành một cách hung hoành vô song, bá đạo như là ma thần nhân vật tục truyền. Lâm Tầm người này Phong Thiện là thánh hậu, đoạt thành đế thành tổ chi vô thượng tạo hóa tục truyền. Lần này Côn Lôn khư chuyến đi, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc chi truyền nhân, bị Lâm Tầm người này đắc tội hơn phân nửa tục truyền. Người này người mang các loại đại tạo hóa, có được rất nhiều chí bảo. Cho đến nhìn thấy cuối cùng, Lâm Tầm trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Những tin tức này có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng hoàn toàn chính xác đều là phát sinh qua. Duy nhất lệnh làm Lâm Tầm cao mày là sở hữu trong ngọc giản liên quan tới A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn ghi chép lại lác đác không có mấy. Chỉ nói cuối cùng thời điểm, A Hồ bọn hắn thần không biết dược không hay biến mất, không có người xác định bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Những này cũng đã là toàn bộ tin tức. Lâm Tầm dương mắt nhìn về phía đối diện Khâu Vinh. Không tệ. Khâu Vinh nhẹ gật đầu, bất quá như đạo hữu còn có cái khác nghi hoặc, không ngại nói ra, có lẽ lão hủ có thể vì ngươi giải hoặc một hai. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết một chút cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình. Nhấc lên tên của mình, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được hơi khác thường cảm giác này. Thật đúng là có chút ít quái gì. Khâu Vinh lộ ra một vòng sớm đoán được sẽ như thế nụ cười. Nói, bây giờ tinh không cổ đạo bên trên, Lâm Tầm thế nhưng là vô số người chỗ chú ý tiêu điểm. Cho dù 6 năm đi qua, có thể tin tức liên quan tới hắn vẫn như cũ là thiên hạ chú ý nhất sự tình. Nói, hắn tay áo vung lên, một viên ngọc giản lướt đi. Đạo hữu mời xem. Mai ngọc giản này bên trong ghi lại rất nhiều cùng Lâm Tầm người này có liên quan treo thưởng. Vũ Vân Hà cùng Nam Thu cũng không khỏi hiếu kỳ, dương mắt nhìn tới. Lâm Tầm không có che lấp, mở ra ngọc giản hồng hoang đạo đình phát bố treo thưởng, truy nã Lâm Tầm người này. Phàm là có thể cung cấp hữu dụng manh mối người, đều có thể nhận lấy 100 vạn đạo tinh càn khôn đạo đình. Chiêu cáo thiên hạ, xem Lâm Tầm là tất sát cừu địch. Bàn Vũ đạo đình treo thưởng 300 vạn đạo tinh truy nã Lâm Tầm huyết lân chiến tục, cùng kỳ chiến tục. Từng đầu treo thưởng có lục đại đạo đình bực này tinh không cổ đạo bên trên quái vật khổng lồ. Cũng có thập đại chiến tục liệt cây cổ lão tục đàn. Thậm chí không thiếu đế tục côn thị, đế tục hư thị dạng này đỉnh tiêm thế lực. Một hệ liệt treo thưởng đều là nhằm vào Lâm Tầm một người đồng thời. Mỗi lần một đầu treo thưởng giá trị cũng có thể xưng kinh thế hãi tục, đủ để cho thánh nhân vương đều điên cuồng, để chuẩn đế đều đỏ mắt, để đế cảnh nhân vật đều động tâm. Lão Thiên Nam Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này cũng quá đáng tiền. Bắt lấy hắn, đơn giản chẳng khác nào bắt lấy một tòa tự nhiên bảo khố. Vũ Vân Hà cũng đổ hút khí lạnh, bị chấn động đến. Ít nhất đều có 100 vạn khỏa đạo tinh treo thưởng. Đây là khái niệm gì? Không sai biệt lắm tương đương với 5 chiếc giới thuyền, một kiện chuẩn đế binh, 100 gốc vạn năm thần dược. 6 năm trước, những này treo thưởng liên tiếp phát ra lúc, có thể oanh động toàn bộ tinh không cổ đạo. Khi đó, đầy thiên hạ tu đạo giả cũng giống như điên cuồng đồng dạng, khắp nơi tìm kiếm Lâm Tầm. Tự liền một chút đế cảnh đại nhân vật đều tự mình xuất động, có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Nhất là trung ương tinh vực, bởi vì một cách Lâm Tầm nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Khâu Vinh cảm khái, đoạn thời gian đó, tinh không cổ đạo bên trên một chút tên là Lâm Tầm tu đạo giả, tất cả đều gặp vận rủi lớn, còn bởi vậy náo ra qua không ít chê cười. Vũ Vân Hà cũng là một mặt thổn thức, sợ hãi than nói, trận này động tính lớn ta cũng đã được nghe nói, chỉ là lại không nghĩ rằng cái này Lâm Tầm thế mà như thế đáng tiền. nếu để cho ta bắt hắn lại, thật là đạt được bao nhiêu treo thưởng ban thưởng không có người chú ý tới. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1788 Vân Nham Bảo Lâu đáng tiền ha ha. Đạo hữu, ngươi vẫn là khinh thường cái này Lâm Tầm. Khâu Vinh ánh mắt nóng rực. Chỉ bằng trong tay hắn kia một việc thành đế thành tổ tạo hóa. Tự căn bản không phải bao nhiêu đạo tinh có thể cân nhắc thiên hạ tranh giành. Mà Lâm Tầm người này, liền là đầu này Hưu Vũ Vân Hà kinh ngạc nửa ngày, không nhịn được than thở. Người trong thiên hạ đều đối với người này nhìn chằm chằm. Gia hỏa này thật đúng là đáng thương. Cái này kêu là mang ngọc có tội. Khâu Vinh ung dung mở miệng. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Trước đó không lâu, Tinh Không Đại Thánh bảng đã lần nữa tiến hành qua bài danh. Các ngươi nhưng biết Huyền Hoàng Đạo Đình đem Lâm Tầm người này xếp tại vị thứ mấy? Vũ Vân Hà nói đùa. Cũng không thể là đệ nhất a. Khâu Vinh thần sắc trở nên quái dị. Công tử một câu nói chúng. Thật đúng là đệ nhất Vũ Vân Hà nhất thời ngây người. Dạng này một cách bị người trong thiên hạ coi là con mồi ra hỏa, lại bị xếp vào Tinh Không Đại Thánh bảng đệ nhất, Lâm Tầm đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bất chi bất giác, chính mình cứ như vậy không giải thích được thành Tinh Không Đại Thánh bảng đệ nhất. Khâu Vinh nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Người này vốn là nhất lên thiên hạ phong ba, bây giờ lại bị xếp vào Tinh Không Đại Thánh bảng đệ nhất chi vị. Có thể nghĩ, hắn không hiện thân thì đắt. Một khi hiện thân, chắc chắn đại họa lâm đầu. Dừng một chút, Khâu Vinh nói, đương nhiên đây chỉ là Huyền Hoàng Đạo Đình căn cứ Lâm Tầm năm đó ở Côn Lôn Khư lúc cho thấy chiến lực tiến hành bài danh. 6 năm đi qua, ai cũng không dám khẳng định sớm đã phong thiện là thánh hiền. Người này phải chăng đã đặt chân thánh nhân vương cảnh? Lâm Tầm giờ phút này nhìn không được nói, chuyên du hoành, Hoa Tinh Ly bọn hắn lại danh liệt thứ mấy? Khâu Vinh nói, chuyên du hoành cùng Hoa Tinh Ly phân biệt tại 3 năm trước đây thời điểm lần lượt đặt chân thánh nhân vương cảnh, sớm đã theo Tinh Không Đại Thánh bảng xóa tên, đưa thân chư thiên thánh vương bảng trong hàng ngũ. Chư thiên thánh vương bảng Lâm Tầm lập tức liền nghĩ đến, đây nhất định lại là Huyền Hoàng Đạo Đình mà biện thành toàn một cái bảng danh sách. Không chỉ là hai người bọn họ, phía trước 100 năm đưa thân Tinh Không Đại Thánh bảng 10 vị trí đầu nhân vật, tại lần này đổi bảng về sau, gần như đều đặt chân thánh nhân vương cảnh, xếp vào chư thiên thánh vương bảng bên trong. Khâu Vinh chậm rãi mà nói, tỉ như nguyên bản danh liệt Tinh Không Đại Thánh bảng đệ nhất Huyền Tử Tú, bây giờ liền đứng hàng chư thiên thánh vương bảng người thứ 49. Cũng là một cái duy nhất vừa mới đặt chân thánh nhân vương cảnh, tựu đưa thân chư thiên thánh vương bảng toi 100 liệt kê nhân vật tuyệt thế. Lâm Tầm đối với mấy cái này không có hứng thú. Tiếp xuống lại hỏi một ít chuyện, liền có thể Vũ Vân Hà, Nam Thu cùng một chỗ rời đi Thính Phong Các. Cái này Tinh Không cổ đạo bên trên lại đều xem ta Lâm Tầm là con mồi. Đứng yên phồn hoa như nước trên đường phố, Lâm Tầm tâm thần lại có chút phiêu hốt. 6 năm đi qua, có thể rất hiển nhiên, những cái kia cửu nhân chưa từng không hề từ bỏ qua đánh giết hắn ý nghĩ. Lâm Huyên, chúng ta bây giờ đi cách nào? Vũ Vân Hà hỏi. Hắn nhạy cảm phát giác được, theo Thính Phong Các rời đi về sau, Lâm Tầm tựu trở nên trầm mặc không ít, dường như có tâm sự gì. Lâm Tầm trầm ngâm nói, ta nghĩ bán ít đồ. Bán đồ? Vũ Vân Hà kinh ngạc. Đúng. Lâm Tầm gật đầu. Không có cách, hắn bây giờ nghiêm trọng thiếu đạo tinh, vừa mới lại trả giá 5.000 đạo tinh đại giới mua một chút tin tức. Dựa theo loại này trạng thái, không bao lâu trên người hắn đạo tinh liền đem hao hết sạch. Vũ Vân Hà là một cách tiêu tiền như nước hoàn khố, nhất hiểu tiêu tiền khiếu môn, đã từng cầm một chút chân quý bảo bối bán đi, đem đổi lấy tiêu xài vốn liếng. Hơi suy nghĩ một chút, Vũ Vân Hà liền nói ra, vậy liền đi Vân Nham Bảo Lâu. Đây là Vân Nham Khí Tông mở một tòa động tiêu tiền, thu bán các loại bảo vật. Trong đó còn mở có đấu giá, giác đấu, luyện khí, luyện đan các loại chờ chút loại. Vân Nham Bảo Lâu, Vân Nham thành bên trong quy mô lớn nhất, tín sự tốt nhất, nội tình hùng hậu nhất một tòa thương hội. Vân Nham Bảo Lâu bên trong không gian cực kỳ chi đại, điêu lương tranh trụ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi là rực rỡ muôn màu bảo vật, có tỏa ra ánh sáng lung linh các loại bảo vật, có phẩm giai không đồng nhất đan dược, có tu luyện điển tịch, linh quáng thần dược, cũng có bát phương kỳ chân, thiên địa dị vật, đều hiện lộ rõ ràng nhà này thương hội tài lực là bực nào hùng hậu. Làm Lâm Tầm bọn hắn đến lúc, Vân Nham Bảo Lâu bên trong sớm đã có không ít tu đạo giả xuyên thẳng qua trong đó. Có nam có nữ, đều là áo gấm, dáng vẻ xuất chúng, không phú thì quý. Suy nghĩ một chút cũng thế, Vân Nham Bảo Lâu bực này địa phương bình thường tu đạo giả căn bản là tiêu phí không tầm thường. Bất quá, Lâm Tầm cũng không phải là đến mua sắm. Giúp ta đem những bảo vật này hối đoái là đạo tinh. Lâm Tầm tìm tới một tên người phục vụ, đem một cái túi đựng đồ đưa đi qua. Trong đó chứa lấy là Lâm Tầm theo Mã Thái Trấn, Phù Thông bọn người trên thân vơ vét đến chiến lợi phẩm. Đương nhiên, cũng bao quát theo Vũ Vân Hà trên thân đạt được chiến lợi phẩm. Trông thấy một màn này, Vũ Vân Hà đều một trận mắt trợn tròn, lắc đầu cười khổ không thôi. Lâm Tầm trên thân cũng có một chút những bảo vật khác. Tỉ như theo Văn Tình Tuyết trong tay đoạt được thần bí mũi kiếm. Tư Linh Côn trong tay đoạt được đế đao 16 đồ các loại. Có thể những bảo vật này nhưng căn bản không thể bán ra, một là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Thứ hai là một khi bán ra, thế tất sẽ khiến chú ý. Như bị người nhận ra, tất nhiên sẽ đoán ra thân phận của hắn. Thì nữ cung kính nói, công tử, xin ngài chờ một chút. Ngài muốn hối đoái bảo vật đông đảo, cần thời gian nhất định ước định. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lục đệ, ngươi hẳn là lại thiếu tiền tiêu. Nơi xa bỗng nhiên đi tới một đám người, cầm đầu một bộ áo bào tím, thân ảnh ngang tàng cao lớn, chính là đế tộc Vũ Thị con em Vũ Vân Tranh. Cùng hắn sóng vai đi tới là một tên tuổi trẻ nữ tử, hất lên lồng lấy áo choàng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, chỉ là sắc mặt lạnh băng băng, toát ra một cỗ cao ngạo khí tức. Không có. Vũ Vân Hà lắc đầu. Vũ Vân Tranh nụ cười nghiền ngẫm. Ha ha, ta đều thấy được. Ngươi à, dùng tiền quá bàn tay lớn chân to. Nếu là thiếu tiền, nói với ta âm thanh liền có thể. Ấy, đây là một vạn khỏa đạo tinh, cầm lấy đi hoa tốn đi. Nói, vung tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ. Ba túi chứ vật đi trên mặt đất. Vũ Vân Hà không có tiếp, sắc mặt khó coi nói, Tam cả, ngươi đem ta xem như người nào? Ăn mày. Vũ Vân Tranh nhíu mày, chợt thở dài nói, một vạn khỏa không đủ sao? Kia, năm vạn khỏa có thể chứ? Nói, lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Vũ Vân Tranh bên người, một đám nam nữ cũng không khỏi cười lên, một bộ xem náo nhiệt tư thế. Vũ Vân Hà cái trán gân xanh bạo trán, nghiến răng nghiến lợi nói, Tam cả, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Những này đạo tinh, ngươi vẫn là chính mình giữ lại hoa tốn đi. Vũ Vân Tranh không còn miễn cưỡng, cười vỗ vỗ Vũ Vân Hà bả vai, sau đó chỉ vào bên người kia người mặc áo choàng tuổi trẻ nữ tử nói, Lục đệ, đây cũng là Thải Y cô nương. Lam Thải Y Vân Nham Khí Tông trưởng giáo chi nữ Vũ Vân Hà con ngươi nhíu lại, sau đó hít sâu một hơi, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Gặp qua Thải Y cô nương. Lam Thải Y ừ một tiếng, thần sắc lãnh đạm, nói, Vân Tranh, chúng ta đi thôi. Phụ thân ta thật vất vả mới đưa Mạc Đại Sư mời đến Vân Nham Thành, cũng đừng làm cho lão nhân gia ông ta chờ lâu. Dứt lời quay người mà đi. Vũ Vân Hà sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng tức giận. Cái này số nương môn là cố ý tự cao tự đại cho mình xem sao? Nhìn xem kinh ngạc Vũ Vân Hà, Vũ Vân Tranh cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói, ngươi là ta Lục Đệ Tân Thu tùy tùng. Lâm Tầm lông mày nhíu lại. Tùy tùng gia hỏa này là cố ý. Vẫn là thật đem mình làm một cái hạ nhân cũng không chờ hắn mở miệng. Vũ Vân Tranh tựu nói ra. Trên mặt đất trong túi chứ vật một vạn khối đạo tinh. Thưởng ngươi. Dứt lời, hắn mang theo mọi người cũng quay người mà đi. Gia hỏa này cũng quá đáng. Nam Thu nói thầm, rất không cam lòng. Cùng này đồng thời, Vũ Vân Hà một mặt chán nản nói, thật có lỗi, là bởi vì ta liên lụy ngươi. Nên nói xin lỗi là hắn, mà không phải ngươi. Lâm Tầm cải chính. Vũ Vân Hà cười khổ lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Vũ Vân Tranh. Tính tình cao ngạo. Riêng có khôn ngoan. Thâm thủ tông tộc một đám đại nhân vật thưởng thức. Bây giờ lại đem cùng Vân Nham khí tông trưởng giáo chi nữ đính hôn. Về sau tại tông tộc bên trong địa vị chú định hội sẽ càng thêm có phân lượng. Muốn cho hắn nói xin lỗi khó khăn. Lâm Tầm không ra nhất Vũ Vân Hà loại này uất ức bộ dáng. Nhìn không được nói. Làm tông tộc bên trong không bị đãi kiến con trai trưởng. Ngươi không phải hẳn là quyết chí tự cường. Mưu cầu cường thế nghịch tập chi lộ. Vũ Vân Hà kinh ngạc. Chợt khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cái kia. Lâm huyên ngươi cảm thấy ta nên như thế nào nghịch tập cái này còn phải hỏi. Lâm Tầm không còn gì để nói. Trêu chọc nói. Truyền thuyết trong chuyện xưa không đều nói qua sao. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Một cách gặp bạch nhãn tông tộc con em. Nhận hết khi nhục cùng chèn ép. Thề phải mạnh lên. Thế là chịu nhục. Khổ tâm tu luyện. Sau đó từng bước một đem đối thủ dẫm lên tại dưới chân. Từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trở thành tông tộc bên trong chói mắt nhất một cái kia. Vũ Vân Hà một trận bất đắc dĩ. Lâm huynh. Ta mặc dù hoàn khố một chút. Thế nhưng không ngốc. Loại này truyền thuyết cố sự đều là tiêu khiển chi vật. Há có thể coi là thật. Lâm Tầm cười. Coi như không ngu ngốc. Loại sự tình này. Xét đến cùng còn được xem chính ngươi. Người tranh một khẩu khí. Phật bị một nén nhăng. Đại đạo tìm kiếm. Cùng thiên địa tranh. Cùng thế hệ tranh. Ngươi không tranh. Chú định sẽ bị đá ra khỏi cuộc. Vũ Vân Hà khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Lúc này, tên kia thị nữ đi tới, dâng lên 6 vạn khỏa đạo tinh. Lâm Tầm thu hồi đạo tinh. Không nhịn được nhíu mày. Vẫn còn có chút ít. 6 vạn khỏa đạo tinh đối cái khác tu đạo giả mà nói. Có thể nói là một bút cử phú. Có thể đối Lâm Tầm tu hành mà nói. Nhiều nhất chỉ có thể trèo chống chừng 2 tháng thời gian. Nói là hạt cát trong sa mạc cũng không đủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói đi qua bên kia nhìn một cái. Nhiệm vụ đường Vũ Vân Hà kinh ngạc. Lâm huyên đây là muốn làm cái gì? Thầm nghĩ. Hắn cùng Nam Thu đi theo Lâm Tầm cùng đi qua. Nhiệm vụ đường. Tên như ý nghĩa. Liền là phát bố nhiệm vụ địa phương. Mỗi một cái nhiệm vụ đều có tới đối ứng treo thưởng. Nhiệm vụ đường trước hiện lên lấy một bức màn ánh sáng lớn. Bên trên như nước chảy hiện ra từng đầu nhiệm vụ nội dung cùng ban thưởng. Lúc này đang có rất nhiều tu đạo giả xúm lại phía trước. Nhận lấy riêng phần mình nhìn chúng nhiệm vụ. Dùng cách này đến kiếm lấy thù lao. Lâm Tầm chú ý tới màn sáng bên trên nhiệm vụ. Phân rất nhiều chủng loại. Có là thu thập linh dược. Có là săn giết yêu thú. Cũng có là cùng đan dược. Luyện khí. Cầu hàng đã mua có quan hệ. Ngũ hoa bát môn. Cái gì cần có đều có. Lâm Tầm tường tận xem xét một lát. Liền làm ra quyết đoán. Nói. Vũ công tử. Ngươi đến đồng thủ. Đem những cái kia cùng luyện khí. Bày trận có liên quan nhiệm vụ chuyên môn tuyển ra tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 181 chương 1789 triển lộ thân thủ. Vũ Vân Hà một mặt kinh ngạc. Lâm huynh. Luyện khí cùng bày trận đều là liên lụy linh văn một đạo. Hẳn là ngươi còn là một vị đạo văn sư không thành. Lâm Tầm không có phủ nhận. Nói. Nhanh hành động đi. Vũ Vân Hà luôn cảm giác rất quái dị. Dạng này một cách hung hoành đến đều có thể đơn giản trấn áp thánh nhân vương cảnh gia hỏa, lại vẫn hiểu được linh văn một đạo, nhưng trong lòng mặc dù nghi hoặc, Vũ Vân Hà vẫn là âu a hành động. Công tử là dự định đem nhiệm vụ đường bên trong sở hữu cùng luyện khí bày trận có liên quan nhiệm vụ tất cả đều tiếp phụ trách, nhiệm vụ đường sự vụ chính là một tên dáng vẻ uy nghiêm xúc lấy chòm râu dây thon gầy lão giả. Khi biết được Vũ Vân Hà ý đồ đến, lập tức xứng sờ tại kia. Vũ Vân Hà một mặt không kiên nhẫn. Thế nào? Không được à? Chòm râu dây lão giả tên Hồ Minh, là Vân Nham Bảo Lâu lão nhân, tư lịch cực lão, quan hệ thông thiên, tu vi cũng cực kỳ không tầm thường. Một mực tỏa trấn nhiệm vụ đường. Có thể những năm này, hắn vẫn là lần đầu nghe được hoang đường như vậy yêu cầu. Đều kém chút hoài nghi Vũ Vân Hà là đến gây chuyện. Công tử, ngài xác định? Hồ Minh hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi. Nói nhảm. Ngươi tai điếc sao? Nhất định phải bản công tử lại nói lần thứ hai. Vũ Vân Hà tức giận nói. Hắn tại Lâm Tầm trước mặt lộ ra rất sợ. Có thể đối đời những người khác lúc, loại kia quý tộc con em ương ngạnh khí diễm lập tức toát ra tới. Hồ Minh đương nhiên nhìn ra Vũ Vân Hà lai lịch không đơn giản. Hắn cười khổ nói. Công tử, ngươi cũng đã biết cùng luyện khí bày trận có liên quan nhiệm vụ. Lấy ngàn mà tính, trong đó có một ít nhiệm vụ mấy ngàn năm qua đều chưa từng có người có thể hoàn thành. Không đợi nói xong, Vũ Vân Hà tựu thần sắc bất thiện nói. Lão gia hỏa, ngươi nói nhảm thật là đủ nhiều. Người khác làm không được, liên quan ta cái rắm. Hoặc là nói, ngươi là xem thường bản công tử. Hồ Minh gặp đây, lập tức biết rõ khuyên can không phải, trầm ngâm nói. Như vậy đi, ta trước là công tử chuẩn bị một chút luyện khí bày trận nhiệm vụ, như công tử có thể hoàn thành, lão phu sẽ không còn một tia cản trở. Vũ Vân Hà nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, gặp cái sau gật đầu đáp ứng. Lúc này mới cười lạnh hướng Hồ Minh nói ra. Còn lo lắng cái gì? Nhanh chuẩn bị đi. Hồ Minh khóe môi run rẩy, trong lòng tức giận, ngoài miệng lại nói công tử chờ một lát. Hắn một chút suy nghĩ, tự lần lượt theo kia màn ánh sáng lớn bên trên tuyển ra một chút nhiệm vụ. Đều là chưa nói tới nhiều khó khăn. Thế nhưng cũng không đơn giản. Mục đích rất đơn giản. Thử một lần Vũ Vân Hà sâu cạn. Như nhiệm vụ một khi thất bại, mất mặt cũng không phải hắn. Hồ Minh rất nhanh, một đống ngọc giản tựu xuất hiện tại Hồ Minh trong tay, giao cho Vũ Vân Hà, nói: công tử mỗi lần một đầu nhiệm vụ cần thu phí 10 khỏa đạo tinh, nhiệm vụ thất bại đạo tinh cũng là không đổi, mong rằng ngài đều biết. Vũ Vân Hà lập tức không còn khí diễm, trên người hắn đạo tinh đều bị Lâm Tầm cho sung làm chiến lợi phẩm. Lâm Tầm đi tới, tướng lính lấy nhiệm vụ phí tổn đưa cho Hồ Minh. Hồ Minh khen công tử vị này thuộc hạ ngược lại là có chút nhãn lực sức lực. Vũ Vân Hà toàn thân đều một trận không tự tại. Thuộc hạ gia hỏa này đều có thể làm thánh nhân vương đại gia. Lâm Tầm cười cười, không có giải thích. Hắn tiếp nhận những cái kia ngọc giản, thần thức khuyết tán tràn vào trong đó một cái ngọc giản. Đây là một cái luyện khí nhiệm vụ, là một cái luyện khí sư phát bố. Muốn luyện chế một thanh phi kiếm, tại kỳ thượng bố trí 3300 trọng đạo văn cấm trận. Có thể gặp nan đề, phi kiếm chất liệu đã đầy đủ, có thể bày trận lúc lại nhiều lần thất bại. Trong ngọc giản còn kỹ càng bày ra lấy cái này 3300 trọng đạo văn cấm trận danh tự. Nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, có thể cung cấp giải quyết nan đề biện pháp, liền tặng cho 500 khỏa đạo tinh là thù lao. Lâm Tầm một chút quan sát, trong đầu trong nháy mắt hiện ra mấy chục loại biện pháp, mỗi một loại đều đủ để nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Cùng này đồng thời, Hồ Minh kinh ngạc nói: công tử, ngài vị này thuộc hạ còn hiểu đến linh văn một đạo. Vũ Vân Hà toàn thân càng thêm không tự tại. Hắn nào có lá gan sung làm Lâm Tầm chủ nhân. Hắn miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng. Đúng lúc này, Hồ Minh chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai ngọc giản. Hắn lập tức tựu cười. Nói. Kia cái thứ nhất ngọc giản. Chính là Vân Nham Khí Tông một vị trưởng lão phát bố. Muốn tại một thanh trên phi kiếm bố trí 3.300 trọng cấm chế. Lại là có chút khó khăn. Hắn vô ý thức cho rằng Lâm Tầm vô pháp giải quyết nhiệm vụ này. Vũ Vân Hà nhìn không được nhìn một chút Lâm Tầm. Gặp cái sau thần sắc lạnh nhạt. Không có cái gì tâm tình chập chờn. Trong lòng không nhịn được tự an ủi mình. Coi như bồi ra hỏa này vui vui lên. Hắn vui vẻ là được rồi. Dù sao cho dù cuối cùng thất bại. Mất mặt cũng không phải chính mình. Được rồi. Chỉ một lát sau mà thôi, Lâm Tầm liền thu hồi thần thức, để Vũ Vân Hà cùng Hồ Minh đều là ngẩn ngơ. Lâm huynh, phải chăng gặp nan để Vũ Vân Hà gặp đây? Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hồ Minh. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không cố ý cầm một chút khó giải quyết nhiệm vụ ra? Muốn nhìn chúng ta chê cười? Hồ Minh không vui nói. Công tử, những nhiệm vụ này mặc dù không đơn giản, thế nhưng chưa nói tới là khó giải quyết nhất. Huống chi, công tử đừng quên, nếu không phải lão phu khuyên can, các ngươi sợ là muốn đem sở hữu cùng luyện khí bày trận có liên quan nhiệm vụ đều tiếp xuống. Vũ Vân Hà lập tức nghẹn lời. Gặp hắn kinh ngạc, Hồ Minh trong lòng thống khoái không thôi, ngoài miệng cố ý kích thích nói: công tử cũng đừng quên, trả giá đạo tinh cũng không lui. Vũ Vân Hà buồn bực nói: ngươi cho rằng bản công tử chinh lệch chút tiền ấy? Hồ Minh cười không nói. Ai nói ta thất bại? Lâm Tầm mở miệng có chút buồn cười, đưa tay đem những cái kia ngọc giản vứt cho Hồ Minh. Giải quyết chi pháp đều đã từng cách ghi chép trong đó, ngươi tốt nhất mau chóng xác nhận. Chúng ta đợi chút nữa tựu muốn rời khỏi. Hồ Minh xứng sờ tại kia, một mặt hồ nghi, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ngắn ngủi một lát mà thôi, hơn 10 nhiệm vụ tất cả đều giải quyết. Vũ Vân Hà cũng một mặt kinh ngạc. Cái này khó được là thật. Hồ Minh hít thở sâu một hơi, một chút dò xét những cái kia ngọc giản, phát hiện mỗi một cái nhiệm vụ bên trên hoàn toàn chính xác đều ghi chép có kỹ càng biện pháp giải quyết. Hắn nhất thời không dám thất lễ, nói: người tới, dùng vạn lý phi tấn phù thông biết những nhiệm vụ này phát bố người, đối với mấy cái này nhiệm vụ tiến hành xác nhận. Hai cái người hầu đi tới, lính mệnh mà đi. Công tử, ngài vị này thuộc hạ không phải là một vị đạo văn đại sư? Hồ Minh một mặt kinh nghi, hắn cho đến lúc này còn có chút không dám tin tưởng. Vũ Vân Hà sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng cải chính: cái gì thuộc hạ, đây là ta. Bằng hữu ngươi lão gia hỏa này đơn giản có mắt không tròng. Lâm Tầm thì nói ra: thời gian quý giá, tiếp tục đi. Còn muốn nhận lấy nhiệm vụ? Vũ Vân Hà ngạc nhiên. Không đợi những cái kia đã giải quyết nhiệm vụ đều xác định về sau, lại tiếp tục, trong lòng của hắn cũng rất không nỡ. Hồ Minh nói: không tệ, chuyện thế này có thể dung không phải sơ suất. Hắn cũng rất hoài nghi. Ngắn ngủi một lát mà thôi, Lâm Tầm chỗ giải quyết những nhiệm vụ kia đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Lâm Tầm nhíu mày, lạnh nhạt nói: không cần đợi, chúng ta tiếp tục. Nói, lại đem một bút đạo tinh xuất ra, đưa đi qua. Hồ Minh gặp đây, trong lòng mặc dù kinh nghi bất định, nhưng vẫn là hành động. Là Lâm Tầm chọn lựa một nhóm nhiệm vụ, so sánh với một nhóm nhiệm vụ thù lao cao hơn, nhưng độ khó khăn cũng lớn hơn. Một lát sau, Lâm Tầm thần sắc bình thản, đem những nhiệm vụ này từng cái giải quyết, giao cho Hồ Minh. Vẫn là nhanh như vậy. Vũ Vân Hà hít vào khí lạnh. Hồ Minh đều một bộ như thấy ruột bộ dáng. Hắn hiện tại cấp tốc cắt muốn biết, nhóm đầu tiên bị Lâm Tầm giải quyết hết nhiệm vụ, đến tột cùng có mấy cái thành công. Như thế, hắn mới có thể suy đoán ra Lâm Tầm là đang cố lộng huyền hư, hay là thật có chút tài năng. Tiếp tục. Lâm Tầm mở miệng, lời ít mà ý nhiều, lười nhắc nói nhảm. Thời gian quý giá, kiếm tiền đương nhiên là trọng yếu nhất. Được. Hồ Minh cắn răng một cái, lại động tác, là Lâm Tầm chọn lựa nhiệm vụ. Vân Nham Bảo Lâu là Vân Nham thành bên trong lớn nhất một tòa bảo lâu, cực kỳ nổi danh. trong mỗi ngày đều có đếm mãi không hết tu đạo giả đến đây. Mà xuất hiện tại nhiệm vụ đường phủ cận thân ảnh cũng là nối liền không dứt. Lâm Tầm xác nhận nhiệm vụ từng màn, rất nhanh liền bị rất nhiều tu đạo giả chú ý tới, nhao nhao đứng yên tại một bên hiếu kỳ quan sát. Gia hỏa này chẳng lẽ một vị đạo văn đại sư các ngươi đều không có gặp? Hắn hoàn thành nhiệm vụ tốc độ có bao nhanh? Thời gian qua một lát đều có thể hoàn thành 10 cái tả hữu nhiệm vụ, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Bất quá hắn hoàn thành nhiệm vụ còn không có đạt được xác nhận, còn vô pháp kết luận là thành công hay là thất bại. Thì ra là thế. Ha ha, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Nếu là thất bại, khẳng định sẽ trở thành chê cười. Nếu là thành công, nói không chính xác liền đem nhất cử thành danh. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang vẻ hoài nghi. Đối với những này, Lâm Tầm không hề hay biết, tựa như ổn thỏa điếu ngư đài, tướng tâm nghĩ đều đặt ở kiếm tiền đại kế bên trên. Vũ Vân Hải như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thần sắc đều có chút cứng ngắc. Hắn nhưng không có Lâm Tầm như vậy bình tĩnh. Mắt thấy xem náo nhiệt thân ảnh càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn cũng không khỏi một trận lo lắng. Vạn nhất gia hỏa này chỗ hoàn thành nhiệm vụ được chứng minh là thất bại, mặt mũi này mặt coi như ném đại phát, chú định hội sẽ biến thành trò cười. Chỉ có Nam Thu lặng lặng đứng tại Lâm Tầm bên cạnh. Theo rời đi thiên khúc giới cho đến bây giờ, một đường kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình về sau, để nàng đối Lâm Tầm có mù quáng tự tin. Công tử còn muốn tiếp tục? Hồ Minh cuối cùng nhìn không được, tiến hành khuyên can. Ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ, công tử đã hoàn thành 119 cái nhiệm vụ. Công tử không như tạm thời nghỉ ngơi một phen, chờ đợi thoáng cái kết quả. Người xem đám người cũng nhao nhao gật đầu. Lâm Tầm hoàn thành nhiệm vụ tốc độ đơn giản có thể xưng dọa người, không thể tưởng tượng nổi nhanh, để bọn hắn đều thấy một trận nhãn choáng, khó có thể tin. Lâm Tầm cũng không ngẩng đầu lên, nói không cần tiếp tục. Hồ Minh khóe môi run rẩy, gia hỏa này thật là đủ cuồng, liền là đạo văn tông sư tới, sợ đều không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến bước này. Hắn rất hoài nghi Lâm Tầm là đang cố lộng huyền hư. Bởi vì trong lúc này, hắn giúp Lâm Tầm chọn lựa nhiệm vụ, một lần so một lần khó khăn. Có thể Lâm Tầm hoàn thành những nhiệm vụ này lúc sử dụng thời gian, gần như chưa từng thay đổi, vẫn là như vậy nhanh, như vậy hời hợt. Phảng phất những cái kia khó khăn trong mắt hắn, căn bản là chưa nói tới khó khăn có thể nói. Hồ Minh đại nhân, cái thứ nhất kết quả ra bỗng dưng, một tên người hầu vội vàng chạy tới, thần sắc phấn chấn. A, kết quả như thế nào? Hồ Minh tinh thần cũng là chấn động, hắn sớm đã chờ đợi lúc này. Vũ Vân Hà trong lòng không hiểu rất gấp gáp. Phụ cận người xem mọi người tại giờ phút này vỉnh tai. Thành công, người hầu kích động mở miệng, một mặt sợ hãi thán phục. Toàn trường lập tức oanh động. Canh thứ hai chậm một chút.